Chương 2231, lừa mình dối người. Chương 2231, lừa mình dối người Adidas tiểu thuyết Internet vđt. À, cơ cơ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2281, lừa mình dối người này vừa nhìn, sắc mặt của hắn đại biến. A địch tiểu nói, vđt giờ. Chuyện này, điều này sao có thể Diệp Hiên trả lại ngồi xếp bằng ở chỗ kia, còn chưa thức tỉnh Đông Phương Khung lại là rung động, lại là hoảng sợ. Tham quan học tập tượng thần thời gian càng dài, thu hoạch càng lớn. Nói như vậy, một cái tu vũ người tiềm lực càng lớn, năng lực lĩnh ngộ càng khủng bố hơn, ở tham quan học tập tượng thần thời điểm mới có thể lâm vào rất dài thời gian rất dài. Sau đó một khi thức tỉnh, tự phải nhận được cho phép đổ đủ ổ nghĩa sâu xa chi tinh. Trước đó không lâu, Đông Phương Khung tới linh trụ cột từng tham quan học tập quá một cái tượng thần. Lúc đó, hắn so với linh trụ cột đoạn 300 tức thời gian, lấy được nghĩa sâu xa chi tinh thiếu hẹn 60 đồng bộ dạng. Đây chính là vương cấp thiên tài tới tôn cấp thiên tài sự chênh lệch. Đông Phương Khung tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Hiên có thể so với chi thiên phú của mình kinh khủng hơn, cho dù Diệp Hiên lực chiến đấu hung tàn vô cùng. Hắn cũng là theo bản năng cảm thấy Diệp Hiên nhất định là chiếm được cái gì đặc thù kỳ ngộ, cho nên đưa đến lực chiến đấu cường hãn, nhưng đang thật tu vũ thiên phú cũng không như chính mình. Không nghĩ tới Đông Phương Khung kinh ngạc ngó trường Diệp Hiên, ánh mắt âm trầm không chừng. Nơi xa, Lãnh Đu U khuôn mặt vẻ đề phòng, mặc dù bởi vì tượng thần tồn tại, ở Diệp Hiên không có thức tỉnh lúc trước, Đông Phương Khung ngay cả có nhiều hơn nữa ý xấu vậy không tốt, nhưng nàng hay là tiểu tâm rực rực. Lãnh cô nương, Diệp huynh rất kinh người tu vũ thiên phú A. Đông Phương Khung ánh mắt lóe lóe, muốn từ Lãnh Đu U nơi này nhận được một chút về Diệp Hiên tin tức hữu dụng. Diệp huynh rốt cuộc đến từ nơi nào, ở Hạo Dương thần lãnh thổ vậy chưa từng nghe qua Diệp huynh đại danh, thật sự là kỳ quái. Lãnh Đu U không lên tiếng, hoàn toàn không có phản ứng Đông Phương Khung ý nghĩ. Đông Phương Khung cười cười xấu hổ, trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng lại không thể biểu đạt ra tới, chỉ có thể ánh mắt lần nữa chuyển hướng Diệp Hiên. Cầu nguyện Diệp Hiên nhanh một chút từ tham quan học tập tượng thần trung thức tỉnh. Mi An Hoa Tang. Trong lúc nhất thời, trong thần điện rất an tĩnh, thời gian dần qua trôi qua chung. Một hơi thập tức 100 tức đảo mắt chính là 300 tức, nhưng Diệp Hiên như cũ không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh. Đông Phương Khung chân mày rốt cục khống chế không được nhíu lại, vốn là, Diệp Hiên chính là so với hắn tham quan học tập tượng thần thu hoạch nhiều một ít, hắn mặc dù ghen tị với, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Hiện ở đây, Đông Phương Khung quả thật có chút chịu không được Zoe quá khoa trương, chẳng lẽ Diệp Hiên căn bản không có đang thật tham quan học tập tượng thần, cho nên một thẳng đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Đông Phương Khung ở trong lòng âm thầm cô. Đông Phương Khung ý niệm trong đầu quay cuồng rồi một lúc lâu. Lại là mấy trăm tức thời gian trôi qua. Rốt cục, vốn là lặng yên không một tiếng động xếp bằng trên mặt đất Diệp Hiên bỗng nhiên mở mắt. Dầm dầm cũng chính là một ít chốc lát. Trước người của hắn xuất hiện tốt một đống chói mắt vô cùng nghĩa sâu xa chi tình, đều nhanh chồng chất trở thành một ngồi tiểu sơn dô y. Đông Phương Khung cùng Lãnh Đu U cơ hồ là cùng một thời gian ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Diệp Hiên, sau đó, hai người tiểu trận tròn mắt. May là đã làm tốt đi một tí chuẩn bị tâm tư, nhưng ở tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên trước người kia túc túc gần 1.000 miếng nghĩa sâu xa chi tình, hai người như cũ lâm vào suy nghĩ trong hỗn độn. Diệp Hiên cũng không có quản chú ý Đông Phương Khung sắc mặt, hắn trên mặt một chút vui mừng, nụ cười thỏa mãn, sau đó không chút khách khí đem trước mắt nghĩa sâu xa chi tinh tất cả đều cắn ướt. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy cho đến giờ phút này, Đông Phương Khung mới xem như kịp phản ứng, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cắn răng, trong ánh mắt hiện đầy ghen tị với cùng kinh hãi. Bất quá, rất nhanh. Đông Phương Khung sắc mặt có bình thường, thậm chí nhiều hơn một tí dễ dàng. Vì sao? Bởi vì, giờ phút này, tình huống tựa hồ có biến hóa. Diệp Hiên ở cắn nuốt nhiều như vậy nghĩa sâu xa chi tinh về sau, trong tưởng tượng không gian khí thế ba động căn bản không có, thật là cực kỳ quái. Nói như vậy, chỉ cần là nghĩa sâu xa chi tinh, bất kể là bất kỳ pháp tắc, ở cắn nuốt trong nháy mắt, cũng sẽ có pháp tắc ba động. Diệp Hiên cánh không có. Đông Phương không phải hoài nghi Diệp Hiên lấy được căn bản không phải nghĩa sâu xa chi tinh, càng là nghĩ như vậy. Hắn càng là cảm thấy có đạo lý. Dù sao, dùng đầu óc suy tư cũng biết, một cái tu vũ người tuyệt đối không thể nào duy nhất nhận được gần ngàn miếng nghĩa sâu xa chi tinh. Không nói Đông Phương Khung chính mình, cho dù là tam đại hoàng cấp thiên tài cũng không có ai có thể duy nhất nhận được gần ngàn miếng nghĩa sâu xa chi tinh. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, Diệp Hiên tu vũ thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ so với hạng thí thiên ba người con nở kinh khủng hơn? Điều này có thể sao? Muốn thật là như vậy, vì sao ở Hạo Dương thần lãnh thổ không có ai biết Diệp Hiên sự tồn tại của người này? Dựa theo Đông Phương Khung của mình đánh giá, Diệp Hiên ở Hạo Dương thần lãnh thổ chính là một bình thường đích thiên tài tồn tại, không coi là yêu nghiệt tồn tại. Sở dĩ lực chiến đấu như vậy nghịch thiên, đích thị là ở Ú Huyên tư duy nơi chiếm được cái gì cơ may to lớn. Thì ra là thuấn di cùng thuấn di trong lúc, cũng là có khác nhau, không gian pháp tắc lĩnh ngộ người cực kỳ cường hãn, có thể nhất niệm chính là một vị diện, thế giới Diệp Hiên tự nhiên không biết Đông Phương Khung đang suy tư cái gì, hắn vậy trông coi tìm. Mình lúc này có rất nhiều hiểu ra. Một hơi cắn nuốt gần một ngàn ở viên nghĩa sâu xa trí tình, để cho hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ khắc sâu rất nhiều. Cụ thể tốc độ cùng thân pháp đạt đến trình độ nào, Diệp Hiên vậy không rõ ràng lắm. Nhưng có thể xác định chính là, đối lập tham quan học tập tượng thần lúc trước, hắn ở tốc độ phương đỉ hệ nở tăng lên mấy lần. Diệp Huynh, chúc mừng, túc túc ngàn ở viên nghĩa sâu xa trí tình, thật là đời ta thứ một thiên tài A đang lúc này, Đông Phương Khung cười nói. Thoạt nhìn tâm tình không tệ bộ dạng. Ha ha ha, vậy chúc mừng ngươi, Diệp Hiên cười cười. Vừa nhìn Đông Phương Khung thần sắc, là hắn biết Đông Phương Khung không tin mình thật lĩnh ngộ rất nhiều không gian pháp tắc. Như vậy tốt hơn, giả chư an quọng, Diệp Hiên thích nhất dô y hiên ca ca, ngươi như thế nào đây? Lánh ú ú bước nhanh đi lên phía trước. Cũng không tệ lắm, Diệp Hiên mở chừng hai mắt. Thấy Diệp Hiên vẻ mặt như thế, Lánh ú ú sẽ hiểu. Hiên ca ca là hiểu rõ xác thực ở không gian pháp tắc thượng chiếm được lợi ích khổng lồ. Thật là biến thái. Lanh U vì Diệp Hiên cao hứng đồng thời, cũng nhịn không được nữa nhỏ giọng thầm thì. Đối lập Diệp Hiên, nàng mới nhận được 1-200 đồng nghĩa sâu xa chi tinh, thật sự là đáng thương. Bất quá, rất nhanh, Lanh U cũng là bình thường trở lại, vậy hiểu rõ, không thể đối lập Diệp Hiên. Diệp Hiên căn bản không phải người, cùng hắn có cái gì tốt đối lập. Diệp Hiên, đi, chúng ta nên đi ra rồi, Đông Phương Khung nhấc chân lên. Diệp Hiên gật đầu, lôi kéo Lanh Ú Ú tay vậy hướng thần điện đại môn đi tới. Kéo cách trợt, dáng vóc to đại môn mở ra dô im một thoáng kia, vẫn quay chung quanh ở thần điện ở ngoài vô số người cơ hồ cũng là một cái chớp mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Đông Phương Khung, Lanh Ú Ú ba người, tựa hồ muốn xem thấu ba người ở trong thần điện rốt cuộc chiếm được chỗ tốt gì. Vi Trạch cùng Trần Phong sắc mặt lại càng đang lóe lên chung hơi chút lờ mờ. Những người khác có thể cảm thụ không ra, nhưng là hai người bọn họ nhưng cảm nhận được rõ ràng Đông Phương Khung khí tức trên thân càng thêm quỷ dị. Phiêu giật dô y này ngồi thần điện mang tới tốt lắm nơi đoán chừng ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ thế nhưng không có thể đi vào đi, thật sự là không cam lòng. Mãnh liệt lòng ghen tị lượn lờ dưới đáy lòng, vừa không thể đi ra. Quá hoan uổng dô y a đi đắt tiểu thuyết internet v.v.v. Chương 2232, gặp lại Trịnh Phảng. Chương 2232, gặp lại Trịnh Phảng a đi đắt tiểu thuyết internet v.v.v. À, cơ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2282, gặp lại Trịnh Phảng Trần Phong, Vi Trạch, cực khổ các ngươi Đông Phương Khung cười nói. A địch tiểu nói mũi tên Đông Nam. V.v.v. Ảt cổ vô bổ tụt quảng cáo ách, không khổ cực Đông Phương Khung khách khí Trần Phong cùng Vi Trạch mạnh mẽ nặn ra nụ cười nói. Hai người thần sắc Đông Phương Khung nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý, kế tiếp gặp phải tiểu thần điện, để cho hai người đi vào không là tốt rồi. Dô y thậm chí có một cổ mùi vị đạo quen thuộc cùng dây, Diệp Hiên đột ngột tự lẩm bẩm, khoe miệng lại càng xé quá một nụ cười gàn. Mùi vị đạo quen thuộc Đông Phương Khung cùng Lanh Ú Ú theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên. Muốn chạy ha hả, Diệp Hiên chưa trả lời Đông Phương Khung cùng Lanh Ú Ú, mà là khinh thường hừ một tiếng, tiện đà, cả người đã biến mất. Trịnh Phảng, nếu tái xuất hiện, kia tiểu không nên rời đi rồi y, từ ta Diệp Hiên trên tay, ngươi có thể thành công sống sót một lần, đã đủ để làm ngạo, lần thứ hai lời mà nói, ngươi không có cơ hội đó. Diệp Hiên thanh âm bay là tả ở rất nhiều người trong lỗ tai, hoàn toàn không biết Diệp Hiên đang nói cái gì, dĩ nhiên. Vậy không thèm để ý suy nghĩ của bọn hắn cùng tâm thần tất cả đều rung động cho một khác điểm, đó chính là Diệp Hiên tốc độ. Nhanh, thật quá là nhanh, đang thật trên ý nghĩa thuấn di. Tại chỗ, cái buồn không có bất kỳ người nào nhìn thấy Diệp Hiên di động thân ảnh. Nữa kịp phản ứng, Diệp Hiên đã đứng ở ngoài ngàn mét, ngăn chặn ở một người trẻ tuổi trước người. Đáng chết Đông Phương Khung sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên, hết sức khó coi. Hắn thật sự cho rằng Diệp Hiên không có được bao nhiêu chỗ tốt, hắn thật sự coi chính mình tốc độ vượt xa Diệp Hiên rồi. Hắn thật cho là mình hiện tại cho dù không phải là Diệp Hiên đối thủ, nhưng ít nhất chạy trối chết là bất cứ vấn đề gì cũng không có, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn sai lầm rồi, 10 phần sai. Mi An Hoa Tang. Tiểu thuyết Diệp Hiên tốc độ rõ ràng so với lúc trước tăng lên rất nhiều rất nhiều. Ở trên tốc độ, chính mình chẳng những không có đuổi theo Diệp Hiên, thì ngược lại bị kéo đến xa hơn Zoe. Tại sao phải như vậy? Chẳng lẽ Diệp Hiên lấy được ngàn nở viên nghĩa sâu xa chi tình cũng là thật, cũng là hắn lĩnh ngộ? Không, tuyệt không phải như thế. Đông Phương Khung đem chính mình áp cũng muốn cắn đứt hắn, làm sao vậy? Không muốn tin tưởng. Bất quá, mặc dù Đông Phương Khung sắc mặt giống như gan heo giống như vậy, nhưng không có bao nhiêu người chú ý tới. Càng nhiều người lực chú ý đều ở Diệp Hiên trên người. Trong sân, Diệp Hiên ta chỉnh phảng ngó trường Diệp Hiên, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hãi cùng oán hận, hắn chiến nguy nguy, muốn chạy trốn. Nhắc tới cũng thật là hoan uổng. Trịnh Phảng thật không biết trong thần điện là Diệp Hiên, hắn chẳng qua là cùng Ú Huyên nhất tộc mấy người đang Ú Huyên tư duy bên trong tìm kiếm thần điện, vừa lúc tìm đến nơi này. Thấy thần điện to lớn như thế, tiếc nuối ghen tị với đồng thời, vậy muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào chiếm được thần điện. Cho nên tiểu cùng với khác người vây quanh giống nhau không hề rời đi, chuẩn bị đợi này trong thần điện người đi ra ngoài xong, ai ngờ đến, ra tới dĩ nhiên là Diệp Hiên. Trịnh Phảng thoáng cái tự mộng. Hắn chẳng thể nghĩ tới còn có thể gặp lại Diệp Hiên. Dù sao, Diệp Hiên là ở Bồ Đề Hỏa lãnh thổ mới đúng, không thể nào lại tới đây, nhưng trước mắt không phải là Diệp Hiên là ai. Tâm tình chấn động mãnh liệt, hơi thở của hắn bị Diệp Hiên bắt lấy. Zoe làm Diệp Hiên nhìn về phía hắn cái phương hướng này một thoáng kia, bởi vì đối với Diệp Hiên ám ảnh trong lòng, cho dù hiện tại hắn đã là chân tiên cựu truyền đỉnh, hay là bị làm cho sợ đến theo bản năng tiểu muốn chạy trốn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Diệp Hiên cùng như thần, nhất niệm đang ở trước mắt của hắn, hắn thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Lưu lại di ngôn đi, Diệp Hiên thản nhiên nói, đối với Trịnh Phảng, Diệp Hiên có quyết tâm phải giết. Ngươi Diệp Hiên, ngươi nhất định phải không chết không thôi sao? Trịnh Phảng rất nhanh rồi quả đấm, thanh âm có chút khàn giọng. Nếu không có di ngôn, vậy thì đi chết đi. Diệp Hiên nhìn thật sâu Trịnh Phảng di ngôn, sau đó, cả người thật giống như thoang cái hóa thành một con thôn thiên vũ địa thái cổ cự thú. Khí tức trên thân hoàn toàn không có toàn động tăng lên quá trình, sinh sôi ở trong nháy mắt biến thành kinh khủng vạn phần. Diệp Hiên kia gần từng chữ âm đều đã có uy hiếp hàng vạn hàng nghìn lực lượng, giống như âm động lại binh thành hình, có thể so với đao kiếm, nhanh chóng không có vào mỗi người trong thân thể. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này, bao nhiêu người nín thở. Một đôi chấn động không gì sánh nổi hô cờ mà tờ ở bên trong. Có thể thấy rõ ràng chỉ là uy áp đều muốn không gian chung quanh đập vụn. Zoe tiếng rít chói tai, đường khe hở không gian điên cuồng ba động. Giống như là ngày cơn giận giống nhau hung tàn, Diệp Hiên thân ảnh khí thế phảng phất ở khuyết trường, lớn hơn, cấp tốc trong lúc đã thông thiên triệt địa. Nhìn lại Trịnh Phảng, hoàn toàn chính là một con sẽ phải bị thần sơn đập trúng con kiến hôi. Không, Trịnh Phảng hù dọa ngộng. Diệp Hiên kinh khủng là ở trí nhớ chỗ sâu, là Trịnh Phảng không muốn đối mặt. Giống như là bóng ma giống nhau. Nhưng, giờ phút này, làm Diệp Hiên đem khí thế mở rộng ra một thoáng kia, Trịnh Phảng mới hiểu được, cho dù là trong lòng mình đối với Diệp Hiên có khi là cái loại nầy khắc cốt minh tâm kiên kỵ, sợ hãi, hay là đánh giá thấp. Làm Diệp Hiên thật đứng ở trước mắt mình, phải giết của mình lúc, hắn chỉ có một loại tâm tư, đó chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ, không nữa nhiều kia ý nghĩ của hắn. Trước mắt Diệp Hiên, so với sát thần còn muốn sát thần. Trịnh Phảng cho là mình trong khoảng thời gian này tăng lên không ít thực lực, dù sao gia nhập Ú Huyên nhất tộc, chiếm được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nơi nào nghĩ đến, Diệp Hiên so sánh với thực lực của mình tăng lên khoa trương hơn nhiều. Lần trước giao thủ thời điểm, chính mình ít nhất còn có dũng khí ra chiêu. Hiện tại, hắn cảm giác Diệp Hiên muốn giết mình cao y chùn nở dê loa y kia tâm đeo rồi nào đó ý chí, là thương thiên muốn giết mình. Chịu không được chính mình phản kháng. Phanh thoáng qua, cả kinh ngày vang vọng bay lên thiên không. Diệp Hiên công kích là như thế đơn giản như vậy, nhưng vô thượng hung mãnh. Kia thoạt nhìn luyện nhược ma thân thể chẳng qua là tiến tới một bước, tiêu đem thân thể của mình xem làm đang thật binh khí, đập đến ở Trịnh Phảng trên người. ba ba ba Trịnh phảng bay lên giống như là thoát khỏi hết thể dẫn lực, phảng phất biến thành trên trời thiên nga, lấy một loại kinh hãi tốc độ bay rất ra ngoài. Diệp Hiên thật là người sao, tốc độ cùng lực lượng vậy quá kinh khủng, chỉ bằng hai thứ này, cho dù hắn sẽ không những khác bất kỳ vũ khí, cũng có thể hoàn phát bình thường tiên vương nhị tầng cho tới ba tầng tồn tại đụng như vậy lực, so với thần sơn đè ở trên người cũng không kém, các ngươi có cảm giác hay không? Hiện tại Diệp Hiên tựa hồ so với lúc trước có mạnh rất nhiều rất nhiều, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta đều muốn điên rồi, Diệp Hiên rốt cuộc từ nơi nào nhô ra, thật là đáng sợ. Trịnh phảng. Ở bay ngược trong quá trình, cho phép đổ đủ ổ tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Mà Diệp Hiên còn lại là đứng tại chỗ, không núp nhích, lẳng lặng yên nhìn đã bay ra ngoài cực xa Trịnh phảng. Ước chừng thập cái hô hấp về sau, Trịnh phảng cuối cùng là rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt cùng vôi phấn giống nhau, máu tươi thật giống như kia trong con suối phun động nước suối, căn bản không thể dừng lại, nhanh chóng từ khỏe miệng chảy ra. Nhưng, Trịnh phảng không có chết, thế nhưng không có chết, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Adidas tiểu thuyết Internet V.V.V.V. À, cơ cơ mới nhất nhanh nhất cập nhật. Chương 2233, Chu Tước Bảo Y. Chương 2233. Chu Tước Bảo Y đi Adidas tiểu thuyết Internet V.V.V. À, cơ cơ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2283, Chu Tước Bảo Y đi, đừng bảo là Diệp Hiên, coi như là tại chỗ những người khác vậy giống như trước khuôn mặt không dám tin. Vợ A V địch V tiểu V nói V.V.V. giờ ép cờ cờ tiểu thuyết xinh đẹp ịt nổ và tại sao không có chết, Diệp Hiên mới vừa rồi kêu bá đạo đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được đụng nhau. May là lấp kín núi lớn, đều được nát bấy chứ Trịnh phảng nhất hẳn là trực tiếp bị vỡ thành mảnh vụn mới đúng. Lùi một bước nói, cho dù không vỡ thành mảnh vụn, vậy hắn cũng có thể ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn, trực tiếp bỏ mình mới đúng. Trước mắt bị một màn này căn bản không phù hợp lẽ thường. Diệp Hiên ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng ta Trịnh phảng cũng không phải là tùy tiện nắm cầm kém gà, ngươi không giết chết được ta. Cùng lúc đó, Trịnh phảng chiến nguy nguy từ dưới đất bò dậy tới, xa xa mà nhìn Diệp Hiên, thanh âm khàn khàn nói. Trong khi nói chuyện, Trịnh phảng chuyển nhích người, tựa hồ là muốn rời khỏi. Cũng là hợp tình lý. Diệp Hiên như vậy tương tàn một kích cũng không có thể giết chết Trịnh phảng, Diệp Hiên có thể giết chết Trịnh phảng xác suất không lớn. Trịnh phảng hiện tại muốn rời khỏi, cho dù Diệp Hiên không ngăn trở cũng làm cho người không kinh ngạc. Dô y ha hả giết không chết người trên người của ngươi, cái kia Chu Tước Bảo Y lý có thể bảo vệ ngươi duy nhất mạng, còn có thể tiếp tục bảo vệ ngươi lần thứ hai hay sao? Diệp Hiên nhún nhún vai, nụ cười nhạt nhòa đường, một đôi mắt lóe lên khinh thường thần quang, thật giống như đã nhìn thấu rồi hết thảy. Ngươi nhất thời, Trịnh phảng hô cờ mà tờ để lớn đến cực hạn. Thân hình run rẩy chung hắn cơ hồ bị làm cho sợ đến không có bao nhiêu suy nghĩ. Dô y Diệp Hiên thế nhưng đã nhìn ra xong hết thể đều xong, đúng là Trịnh phảng trên người có một chuyện vô cùng chân quý bảo y, chính là hắn rơi xuống U Huyên Cốc bị U Huyên nhất tộc người cứu đi về sau, U Huyên nhất tộc tộc trưởng U Ma ban thưởng cho hắn, cũng là hắn trở thành U Ma người đệ tử lễ ra mắt. Chu Tước Bảo Y lực phòng ngự vô cùng kinh người, U Ma chính miệng cùng hắn nói, cái này bảo y có thể ngăn cản được tiên vương cảnh một tầng cho tới tầng 2 một kích toàn lực. Có cái này bảo y tồn tại, ở ưu huyên tư duy nguy hiểm như vậy trong di tích lịch lãm, Trịnh phảng đều có được lòng tin tuyệt đối. Không có gặp phải Diệp Hiên lúc trước, hắn vậy đúng là kháo chứ giá bảo y thành công từ nhiều cái tiên vương cảnh tầng 2 cường giả khủng bố trong tay chạy trốn. Thậm chí dựa vào Chu Tước Bảo Y đánh chết một cái tiên vương cảnh một tầng tồn tại. Lấy chân tiên cảnh 9 tầng cảnh giới đánh chết tiên vương cảnh cường giả, coi như là bất khả tư nghị một chuyện. Dô y bởi vậy có thể thấy được Chu Tước Bảo Y hiển lịch thiên cùng chân quý, nhưng chỉ là một món đồ như vậy tuyệt thế phòng ngự bảo bối, lại bị Diệp Hiên đánh nát. Là đánh nát. Lúc trước Diệp Hiên đụng nhau ở trên người hắn một cái trước mắt, Trịnh phảng tiểu cảm nhận được Chu Tước Bảo Y hiển nhanh chóng vỡ vụn. Dô y nếu như không phải là Chu Tước Bảo Y hiển tồn tại, mới vừa rồi Diệp Hiên cái kia rung trời đụng nhau đoán chừng phải thoáng cái đưa đụng thành cho tàn. Chu Tước Bảo Y thì thoái, Trịnh phảng vô cùng đau lòng, nhưng là may mắn. May là có Chu Tước Bảo Y, nếu không nghe lời, mình đã chết rồi. Trịnh phảng không dám toát ra nhiều tia về Chu Tước Bảo Y tin tức, muốn dùng cái này đã lừa gạt Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên lầm cho là mình có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh mà bỏ qua cho chính mình. Xong. Trịnh phảng hay là đánh giá thấp Diệp Hiên. Diệp Hiên chính mình đụng nhau đi ra ngoài lực lượng có bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất. Tất sát một kích, Trịnh Phảng không có chết, rất kỳ quái. Diệp Hiên tùy ý cảm thụ một chút Trịnh Phảng hơi thở, tiểu biết hết rồi. Bởi vì sinh mệnh cách nguyên nhân, Diệp Hiên muốn dò xét ra Trịnh Phảng trên người là bất luận cái gì cũng không phải là việc khó. Diệp Hiên điểm ra rồi Trịnh Phảng mặc trên người Chu Tức Bảo y y, mà Trịnh Phảng lại như vậy thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, Diệp Hiên nói đúng. Trong lúc nhất thời, không ít người cuối cùng là quên được rồi y, Diệp Hiên biến thái mạnh còn chưa tính, nếu là tái xuất hiện một cái biến thái, bọn họ thật chịu không được rồi y nguyên lai là bởi vì Chu Tức Bảo y y. QNZ có thế no y con ở nghe được cờ Diệp Hiên, ta bây giờ cách ngươi túc túc tốt mấy ngàn mét, ta hiện tại muốn đi, ngươi không thể nào lưu lại ta. Mà ta một khi rời đi, nhất định sẽ đem chuyện hôm nay nói cho ta biết sư tôn, đến lúc đó, ngươi chính là cường thịnh trở lại, vậy sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Không bằng chúng ta cắt lùi một bước, ta và ngươi nói xin lỗi, ta và ngươi trong lúc sau này cắt không liên hệ nhau. Nước giếng không phạm nước sông cũng sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói cho ta biết sư tôn. Trịnh Phảng trầm giọng quát, Diệp Hiên tốc độ là rất nhanh, từ lúc trước hắn trong chớp mắt tiểu ra hiện ở trước mắt mình có thể thấy được lồn đốm. Nhưng, cho dù mau hơn nữa cũng là có cái hạn độ. Giờ phút này, chính mình khoảng cách hắn xa như vậy, Trịnh Phảng hoàn thị hữu một chút chắc chắn chạy trốn. Ưu huyền tư duy cùng những địa phương khác bất đồng, ở mảnh này trong không gian nhỏ, chỉ cần biến mất trong tầm mắt. Tựa hồ tiểu hoàn toàn biến mất rồi ý phảng phất che giấu sở hữu truy tung giống nhau. Vì vậy, Trịnh Phảng có lòng tin là bình thường. Ngươi xác định chính mình thật có thể chạy trốn? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Chẳng lẽ ngươi trả lại có thể ngăn cản ta hay sao? Trịnh Phảng nháy mắt một cái không nháy mắt. Vậy ngươi tiểu ngăn cản cho ta xem. Nhìn Trịnh Phảng thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Khí thế trên người mạnh mẽ nhất tới. Hắn muốn thi triển thân pháp. Sau đó nhất cử bỏ chạy biến mất. Hiện tại ngươi nhìn thấy không xong, cơ hồ không dùng được đến một phần mười cái hô hấp, Diệp Hiên kia ngoạn vị thanh âm đang ở Trịnh Phảng trước người vang lên. Diệp Hiên gián chặt lấy Trịnh Phảng, hai người chỉ gian cách hai ba bước xa mà thôi. Ngươi Trịnh Phảng giống như là nhìn thấy quỷ, mau mất hồn, căn bản khó mà nói. Hắn giống như là một cây trụ tử cây cột chữ đứng ở đó, thậm chí không cảm giác được nhiều tia sinh cơ mùi vị. Răng rắc cùng dây. Đông Phương Khung hai tay nắm kéo kẹt vang. Lúc trước, Diệp Hiên đã cho thấy làm cho người ta tuyệt vọng tốc độ, không nghĩ tới, đây còn không phải là kết thúc. Giờ phút này, Diệp Hiên hẳn là có thể hiện ra điên cuồng hơn tốc độ. Đây là thân pháp sao ít nhất, Đông Phương Khung căn bản bắt không tới nhiều tia bóng dáng. Chính là thiết thiết thực thực thuấn di A càng làm cho Đông Phương Khung tuyệt vọng chính là, người nào có thể bảo đảm Diệp Hiên hiện tại bày ra tốc độ chính là của hắn cực hạn? Ta không cam lòng. Đông Phương Khung đáy lòng điên cuồng gào thét, hắn coi như là nữa không muốn tin tưởng, nhưng sự thật vậy mở ở trước mắt. Diệp Hiên 100% chiếm được về không gian pháp tắc trí cường lĩnh ngộ. Nói một cách khác, ở trong thần điện, chính mình nhìn thấy Diệp Hiên túc túc nhận được gần ngàn miếng không gian pháp tắc nghĩa sâu xa chi tinh một màn căn bản không phải trống rỗng, là thiết thiết thực thực. Nữa gần một bước nói, Diệp Hiên tu vũ thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ hoàn phát chính mình, đây là Đông Phương Khung không muốn thừa nhận, rồi lại thuần túy chuyện thật. Nếu có kiếp sau, nhớ kỹ, đem mắt của mình đánh bóng một chút, có đôi khi, trêu chọc đến không nên trêu chọc người, căn bản không có hối hận đường sống. Diệp Hiên lặng lặng yên nhìn Trịnh Phảng, thấp giọng nói. Bằng hữu, không biết có thể hay không để Trịnh Phảng một con ngựa ta nghĩ, tôn linh cửa đích người bây giờ còn không nghĩ thông đánh đi Diệp Hiên vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Rốt cục, có người đứng ra. Diệp Hiên đã sớm liệu đến, hắn đã ở đợi ở Ú Huyên tư duy lối vào thời điểm, hắn đã nhìn thấy 4, 5 cái đến từ Ú Huyên nhất tộc người do IAD đắt tiểu thuyết Internet V.V.V.V. À, cơ mới nhất nhanh nhất cập nhật. Chương 2234, vô cùng cường thế. Chương 2234, vô cùng cường thế AD đắt tiểu thuyết Internet V.V.V. À, Cơ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2284, vô cùng cường thế Trịnh Phảng là kêu U Ma người đệ tử. A địch tiểu nói mức tên Đông Nam. V.V.V. À, cô muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Như vậy, U Huyên tư duy lối vào hắn nhìn thấy đầu lĩnh kia bản tử cùng với tên là Thiên Phong đích thanh niên đợi tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Hiên không có lên tiếng, mà là lặng yên nhìn lướt qua trước mắt bốn người. Đầu linh kia bản tử, cánh nhưng đã là tiên vương nhị tầng tồn tại, tiến bộ không nhỏ, xem ra, hắn tiến vào hữu huyên tư duy sau thu hoạch quá lớn. Về phần ba người kia, hay là vốn là cảnh giới, không có nhiều tiến bộ. Hồng Hộc Trịnh phảng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng có một chút huyết sắc. Cũng may Lam Khôn, Thiên Phong, Từ Thăng, Diêu Viện bốn người xuất hiện, nếu không, hôm nay sẽ phải khai báo cái mạng nhỏ của mình. Mi An Hoa Tang. U huyên nhất tộc người theo bản tử đoàn người xuất hiện, tại chỗ, cho phép đổ đủ ồ mọi người hoàn toàn biến sắc, thậm chí không ít người nhanh chóng lui về phía sau, thoạt nhìn rất sợ bộ dạng. Diệp huynh, trước không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Khung đầu tiên là nhìn Vi Trạch, Trần Phong một cái, sau đó lớn tiếng nói, mà nhanh chóng hướng Diệp Hiên bên này đi tới, trên mặt một mảnh vẻ ngưng trọng. Không chỉ là Đông Phương Khung, Vi Trạch cùng Trần Phong hai người cùng với tại chỗ những thứ khác tôn linh cửa đích người vậy đều như thế. Tôn linh cửa đích người rất sợ ưu huyên nhất tộc người chuyện này tại sao có thể như vậy. Diệp Hiên khẽ to mày. Có chút không hiểu dô ý ưu huyên nhất tộc chỉ tiến vào 5 người A hay là bao gồm rồi Trịnh Phảng, mà, trong đó không có gì ngoài đầu lĩnh Lang Khôn, những người khác ngay cả tiên vương cũng không phải là. Làm sao lại để cho tôn linh cửa như thế kiêng kỵ đâu này lánh ú ú giống như trước nhanh chóng đi tới. Sâu kín, nguyên nhân gì thấy lánh ú ú đã đến bên cạnh, Diệp Hiên hỏi. Hắn và lánh ú ú có ăn ý, hoàn toàn không cần đem cụ thể vấn đề hỏi lên. Lãnh U U liền sẽ rõ ràng hắn muốn biết cái gì. Hiên ca ca, U Huyên nhất tộc rất quỷ dị, bọn họ bản thân cảnh giới có lẽ chưa ra hình dáng gì, nhưng nếu như đang thật chiến đấu với nhau, nhưng không phải bình thường kinh khủng. Lãnh U U tiểu tâm rực rực nhìn rồi Lam Khôn đám người giống nhau, sau đó nhỏ giọng mà nói. Tại sao lực chiến đấu kinh khủng Diệp Hiên cũng không hiểu rồi, chẳng lẽ U Huyên nhất tộc người cũng giống như mình, tại thân thể. Thần hồn cùng với chiến đấu về thiên phú có kinh khủng thành tựu bởi vì đang thật ưu huyên nhất tộc người chỉ muốn thành niên, sẽ tiếp nhận bên trong tộc truyền thừa, nhận được một loại tên là ưu huyên cự thú ký kết yêu thú đồng bạn. Lãnh ưu ưu thanh âm tháng càng ngày càng nhỏ, nhưng cho dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở nhắc tới ưu huyên cự thú thời điểm, thanh âm của nàng vẫn còn có chút run rẩy. Diệp Hiên không có đánh gãy lãnh ưu ưu ưu huyên cự thú phi thường cường hãn, lực chiến đấu kinh thiên. U huyên nhất tộc người ký kết U huyên cự thú về sau, ở U huyên cự thú dưới sự giúp đỡ của, bọn họ tổng hợp lực chiến đấu có túc túc tăng lên 3 thậm chí 4 cảnh giới nhỏ. Lãnh U U tiếp tục nói, U huyên nhất tộc mỗi một lần tiến vào U huyên tư duy người đều không nhiều lắm, nhưng thu hoạch lại không nhỏ, thậm chí, có đôi khi, mấy người bọn hắn thành công so với ta Hạo Dương thần lãnh thổ hơn 1.000. Người thành quả còn nhiều hơn Diệp Hiên cuối cùng là hiểu. Coi như là giải khai đáy lòng một chút nghi ngờ. Tỷ như, hắn tử lãnh ú ú nào biết ú huyên nhất tộc cùng Hạo Dương thần lãnh thổ riêng của mình chiếm cứ một cái ú huyên tư duy lối vào. Cái này vô cùng không phù hợp lẽ thường. Bởi vì Hạo Dương thần lãnh thổ tiến vào ú huyên tư duy nhân số cùng tu vũ người thực lực, rõ ràng so với ú huyên nhất tộc cường đại rất nhiều nhiều nữ ác thực lực như vậy thượng khác biệt tạo thành kết quả hẳn là ú huyên nhất tộc rất nhanh sẽ mất đi một cái trong đó cửa vào quyền khống chế. Nhưng ưu huyên nhất tộc người chẳng bao giờ mất đi, quá kỳ quái. Hiện tại Diệp Hiên coi như là hiểu, thì ra là ưu huyên nhất tộc đi chính là giả chứ ăn cọp con đường. Lực chiến đấu ở ưu huyên cự thú dưới sự giúp đỡ của, có thể gia tăng 3-4 cảnh giới nhỏ. Nếu như vậy, kia trước mắt 4 người, không có gì ngoài Trịnh Phảng, trên thực tế là 3 tiên vương tam tầng cho tới 4 tầng tồn tại. Khắc, Lam Khôn lực chiến đấu đoán chừng ít nhất đã ở tiên vương tầng 5, làm thật là khủng bố. Không trách được Đông Phương Khung như vậy kinh sợ đây. Lam Khôn, ta thay mặt Diệp Hiên cùng ngươi nói xin lỗi, chuyện ngày hôm nay là một hiểu lầm. Đông Phương Khung đã đi lên phía trước, nhìn về phía Lam Khôn, cười nói. Đông Phương Khung thế nhưng biết Lam Khôn bởi vì chuyện đã liên lụy đến tôn linh cửa, cho nên, Đông Phương Khung kiên trì đứng ra, nếu không, Diệp Hiên chết sống cùng hắn quan hệ gì thậm chí, Đông Phương Khung là hy vọng Diệp Hiên chết ở Lam Khôn mấy người trong tay. Đáng tiếc. Diệp Hiên bây giờ là tôn linh cửa người. Thật là xui xẻo người khác không biết Lam Khôn, Thiên Phong bọn họ, Đông Phương Khung biết á ưu huyên nhất tộc người từ trước đến giờ vô cùng bá đạo, thật muốn hoàn toàn trở mặt, tuyệt đối không chỉ là Diệp Hiên một người tao hương. Hán Đông Phương Khung, cùng với Vi Trạch, Trần Phong đợi tôn linh cửa người, cho tới cả tôn linh cửa đều được tao hương. Adidas tiểu thuyết Internet vê đút vê đút vê đút. À, Cơ cơ mới nhất nhanh nhất cập nhật. Chương 2236, này cái kẻ điên. Chương 2236, này cái kẻ điên Adidas tiểu thuyết internet vđvđvđ. À. Cơ cơ toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2286, này cái kẻ điên xem ra là khuyên không xuống. A địch tiểu nói mũi tên đông nam. Vđvđvđ. À, của Mi An Hoa Tang. Đó chính là lựa chọn. Hoặc là tới Diệp Hiên phân rõ ràng quan hệ, hoặc là cùng Diệp Hiên đứng ở một cái tuyến, chống lại U Huyên nhất tộc. Đông Phương Khung chẳng qua là hơi do dự một cái chớp mắt, thì có lựa chọn. Diệp Hiên đúng là kinh khủng, thực lực kinh người, thiên phú nghịch thiên, nhưng nếu như đối lập U Huyên nhất tộc Lam Khôn, hay là kém nhiều cái cấp bậc. Lam Khôn là tam đại hoàng cấp thiên tài cũng kiêng kỵ sự tồn tại. Lời đồn đãi, tam đại hoàng cấp thiên tài một trong hạng thí thiên tới Lam Khôn từng giao chiến quá. Ai thắng ai thua, không có ai biết. Nhưng, Lam Khôn hôm nay nhưng là sống được khỏe mạnh. Nói một cách khác, Lam Khôn đoán chừng tới hạng thí thiên so với, cũng không sai ở nơi đâu. Tới hạng thí thiên một cấp bậc tồn tại, coi như là tôn linh cửa đích môn chủ linh trụ cột đứng ở chỗ này, cũng không có lựa chọn thứ hai a phải chọn Lam Khôn. Diệp Hiên, kia từ giờ khắc này, ngươi không còn là tôn linh cửa đích người Đông Phương Khung trầm giọng nói, chết sống của ngươi. Cùng tôn linh cửa không liên quan vừa nói, tựa hồ là không yên lòng, Đông Phương Khung vừa nhìn về phía Lam Khôn, Lam thiếu gia, Diệp Hiên vốn chính là hôm nay mới gia nhập tôn linh cửa đích, hiện tại, hắn đã không phải là tôn linh cửa người, hắn là bất luận cái gì hết thể tới tôn linh cửa không liên quan tự nhiên, ha ha. Lam Khôn cười cười. Đứng ở Lam Khôn bên cạnh Thiên Phong mấy người cũng khẽ gật đầu, trên mặt vẻ ngạo nhiên nhưng không có bao nhiêu thay đổi. Hiển nhiên, Đông Phương Khung thái độ ở dự tính của bọn hắn trong. Cũng là trịnh phảng, nhiệt huyết sôi trào, thật có loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. U Huyên nhất tộc thế nhưng cường thế tới mức như thế, quả thực quá vui mừng. Ngoài ra, Diệp Hiên phách lối như vậy hắn hiện đang chờ mong không chỉ là mạng sống rồi y, còn có Diệp Hiên chết đi. Cơ cơ tiểu thuyết xinh đẹp ịt nổ vẹo Diệp Hiên thái độ, để cho phép đổ đủ ồ ở phía xa người vây xem cũng sợ ngây người, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Cái kia Diệp Hiên làm sao như thế không biết sống chết đúng a, quả thực điên rồi, U Huyên nhất tộc khủng bố như vậy, tôn linh cửa đều được khuất phục, kia Diệp Hiên chính là càng lợi hại, cũng phải kết quả bi thảm a. Đông Phương Khung mặc dù vậy kiêu ngạo, nhưng có ít nhất lý trí, Diệp Hiên hoàn toàn là không có đầu óc đáng tiếc lành u. U Zoe, thật không biết Diệp Hiên cho nàng rót cái gì mê hồn thuốc, thế nhưng vậy đi theo Diệp Hiên muốn chết, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, thực lực rất mạnh, là một thiên tài. Cho nên mới muốn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi thật muốn chính mình muốn chết, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, ha ha. Hảo hảo suy nghĩ một chút, không nên làm để cho hối hận của mình quyết định. Lam Khôn rốt cục đem sở hữu lực chú ý cùng ánh mắt cũng đặt ở Diệp Hiên trên người, thanh âm vậy vì lánh lên. Sư huynh, cùng hắn phí nói cái gì, một con run dế tiểu tử cũng dám trang bị, chết chưa hết tội. Sư huynh, ngươi một câu nói, ta hiện tại đã hắn chém thành muôn mảnh. Lam Khôn vừa dứt lời. Từ Thăng đã có chút ít không nhịn được, dược dục thí, trong tay nắm chặt cái kia đem màu lam loan đao rất là chói mắt. Diệp Hiên thật là đáng chết, đây cũng là hắn ứng hữu kết quả, đáng tiếc chính là, chúng ta không thể đích thân chu diệt hắn cách đó không xa. Đông Phương Khung đám người đã lui vào bước, Trần Phong nhỏ giọng nói thầm, lại là nhìn có chút hả hê, lại là tiếc nuối. Đu NGDI, không thể đích thân chu diệt cái này món lỏng, thật sự là thật là đáng tiếc, bất quá. Chỉ cần hắn có thể chết, ta liền thỏa mãn. Vi Trạch nặng nề gật đầu, ánh mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ là nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên chết vô chôn cất sinh đất cảnh tượng. Nghĩ được chưa, Lam Khôn cũng không hề để ý Từ Thăng lời mà nói, mà là tiếp tục nhìn về phía Diệp Hiên, đợi chờ Diệp Hiên trả lời chắc chắn. Diệp Hiên không có lên tiếng. Tựa hồ muốn khuất phục rồi một số người có chút ngoài ý muốn. Trần Phong, Vi Trạch, Đông Phương Khung ba người như mày, Diệp Hiên muốn thật khuất phục rồi, từ mà không có bị Lam Khôn giết chết nhưng sẽ không tốt. Hiện tại, Diệp Hiên đã không phải là tôn linh cửa đích người, ba người cũng khát vọng Diệp Hiên chết. Hừ, không dám nói tiếp nữa, không phải mới vừa rất kiên cường đấy sao? Từ Thăng hừ một tiếng, đầu hung hăng ngang lên. Linh huyết lò luyện, cho ta diệt muôn người chú ý, một giây sau, vốn là yên lặng Diệp Hiên chợt nổi lên, hét lên một tiếng. Hắn vung tay lên. Hỗn độn đạo khí linh huyết lò luyện dung trời đi, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng lớn hơn, trong nháy mắt đã che khuất bầu trời, phô thiên cái địa hướng Trịnh Phảng chấn áp tới. Dầm dầm dầm dầm oanh mau thật sự là quá là nhanh. Cơ hồ không có ai kịp phản ứng, linh huyết lò luyện tiểu như một cái vị diện rơi vào Trịnh Phảng trên người. Đất rung núi chuyển, không gian nứt vỡ, loạn lưu gào thét, cho phép nhiều nhiều người tại không có dấu hiệu nào vật bị chấn thương, từng ngụm hộp máu vô cùng chật vật. Mộng tất cả mọi người mộng. Bất kể là Đông Phương Khung hay là Lam Khôn, tại chỗ, nhiều người như vậy, ai có thể nghĩ tới là như vậy một màn. Cắn nuốt mà cái này cũng chưa hết, theo sát, ở mỗi người suy nghĩ cũng bị vây hỗn độn thời điểm, Diệp Hiên thân pháp mở rộng ra, không gian pháp tắc là thi triển đến cực hạn. Diệp Hiên thuyết minh cái gì là thật thuấn di. Không có người nào nhìn thanh thân ảnh của hắn là thế nào biến mất, tái xuất hiện đã tại kia thông thiên triệt địa linh huyết lò luyện một mặt. Hắn hung tàn tột đỉnh, trực tiếp thi triển hồn kỹ, cắn nuốt Trịnh Phảng thần hồn. A a a ta không muốn chết. Trịnh Phảng tuyệt vọng gào thét dãy rủa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Người muốn chết rốt cục, Lam Khôn rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến thành hỏa lò, điên cuồng toàn động huyết sắc, tốt tựa như tạ bì thạ lượn lờ. Lam Khôn thiếu chút nữa bị khiếp sợ ngất đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Hiên thế nhưng Diệp Hiên chỉ dùng 2-3 cái hô hấp đã Trịnh Phảng thần hồn vậy cắn nuốt. Trịnh Phảng thật hôi phi yên diệt, Diệp Hiên nhất niệm thu hồi linh huyết lò luyện, đứng ở nơi đó. Cái này trả lời chắc chắn, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nhìn nhau Lam Khôn, Diệp Hiên như thế đường, kia vì vén lên chân mày là một viết kép lớn lối cái này cái kẻ điên Đông Phương Khung, Vi Trạch, Trần Phong là Chí Thiên Gió đám người, giờ phút này toàn bộ cũng nhịn không được thân thể run rẩy, có loại thấy ác ngộng còn không có tỉnh cảm giác. Về này tốc độ nhanh như rùa cập nhật, rốt cuộc là nguyên nhân gì, nước chảy vẫn chưa cho giải thích. Các huynh đệ cũng thêm nước chảy vi tin công chúng hiệu đi nước chảy có nữa nơi đó giải thích. Cũng sẽ ở nơi đó mỗi ngày cùng các huynh đệ thảo luận nội dung vở kịch, nữ nhân vật chính, các huynh đệ có đề nghị gì cũng có thể ở nơi đâu nói cho ta biết, cùng với cập nhật thời gian, tần số đợi nước chảy cũng sẽ ở nơi đó mỗi ngày báo cho đại gia. Vi tin công chúng hiệu là LusuGusHang993 chuyện trọng yếu nói 3 lần. Vi tin công chúng hiệu là LusuGusHang993. Vi tin công chúng hiệu chính là bút danh của ta nước chảy khúc thương mà liều âm nhất 993. Nhất 993 đừng quên, nhất 993 là nước chảy mới ra đời ngày. Lặp lại lần nữa á, ha ha cũng thêm vi tin ha ha. Chỉ cần tìm tỏi cái này vi tín hiệu tiểu có thể tìm tới Zoe Adidas tiểu thuyết Internet V.V.V.V. À, cơ mới nhất nhanh nhất cập nhật 2237. Chương 2237, Ú huyên cự thú V.V.V. AZF cơ A địch tiểu nói lưới mới nhất cập nhật toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên. Chương 2237, Ú huyên cự thú. 2237 chương 2237. Ú huyên cự thú V.V.V. AZF cờ A địch tiểu nói lưới mới nhất cập nhật toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2287. Ú huyên cự thú ta giết ngươi. Không đợi Lam Khôn mở miệng, Thiên Phong đã cùng người điên gào thét. A địch tiểu nói, V.V.V. giờ. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Cái kia ra thịt khua lên. Góc tuyến rõ ràng trên mặt hiện đầy sắc ý, một đôi mắt trợn lên thật rất lớn, thật giống như ngưu nhãn giống nhau, cơ hồ muốn bay ra ngoài. Dô Y Thiên Phong buồn chính là một tính tình nóng nảy, hơn nữa những năm này, không có mấy người dám khiêu khích Rú Huyên nhất tộc người, hắn ngạo khí cùng tự tin có thể nghĩ. Nhưng Diệp Hiên đâu này không chỉ có khiêu khích, hơn nữa còn là hung hăng vẽ mặt. Bất kể Thiên Phong chính mình là như thế nào chán Trịnh Phảng, nhưng Trịnh Phảng là sư tôn đồ đệ. Là của mình ngũ sư đệ, là ưu huyên nhất tộc người. Diệp Hiên không cố kỵ chút nào sẽ giết, quả thực lớn lối đến Thiên Phong không dám tin trình độ. Hôm nay, Diệp Hiên nếu không chết, ưu huyên nhất tộc mặt để vào đầu Thiên Phong đang nộ hống ở bên trong, đã đem ưu huyên cự thú kêu gọi ra. Nổi giận chung Thiên Phong không biết cái gì là thu liễm, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem Diệp Hiên nghiền xương thành tro. Một giây sau, muôn người chú ý ở bên trong. Thâm Uyên cự thú ra hiện tại mỗi người trong con người. Một ít chốc lát, hít khí lạnh thanh âm liên tiếp không ngừng. Đập vào mắt Ú Uyên cự thú quá kinh khủng, che khuất bầu trời. Túc túc mấy ngàn thước cao, toàn thân màu xám đen, kia thật dày da thịt làm cho người ta một loại sắt cứng tinh kim mùi vị. Lạnh lùng hơi thở hồng hộc hướng bốn phía phun trào. Hơi thở là sát khí, là tử vong khí, là mặt trái khí, là băng sát khí. Từ thâm nguyên cự thú trong hơi tê hát, rất nhiều người thứ vừa cảm thụ tiểu là địa ngục cú nguyên cự thú đứng ở nơi đó, một tiếng không phát, vẫn như trước chấn nơi xa cho phép đổ đủ ổ đang xem cuộc chiến chi người sắc mặt tái nhợt, lỗ thai làm đau. Vì sao? Bởi vì ưu huyên cự thú hô hấp. Nó một hít một thở đều giống như ngày mùa hè kinh lôi giống nhau, thiết thiết thực thực bộc phát ở lỗ thai chỗ sâu. Đáng sợ hơn chính là thâm nguyên cự thú sức nặng, mắt trần có thể thấy, nó chẳng qua là đứng ở nơi đó, mặt đất tiểu đang nhanh chóng sụp đổ. Lực lượng khí thế sức nặng chiến đấu ý thức phòng ngự thâm nguyên cự thú đều có. Quả thực chính là một máy móc chiến đấu, phòng ngự vô địch, công kích vô địch. Ở ưu huyên nhất tộc người dưới sự phối hợp, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Hạo Dương người của thần vực, chư vi trạch bọn họ vì sao lần này kiêng kỵ ưu huyên nhất tộc 99% nguyên nhân là tới ưu huyên cự thú. Giờ phút này, gặp lại ưu huyên cự thú, may là Đông Phương Khung cũng không thế nào dám đại chút giận. Hắn từng cũng cùng thâm huyên cự thú chiến đấu quá, kia là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Lúc đó, cùng hắn đối chiến chính là ưu huyên nhất tộc một đứa chuyển chân tiên tồn tại, mà Đông Phương Khung mình là cựu chuyển chân tiên 9 tầng đỉnh. Cho dù đối phương có cái gì bị thổi làm thần hồ kỳ thần thâm huyên cự thú, nhưng ở Đông Phương Khung xem ra, 2-3 cái tiểu cảnh giới chênh lệch đủ để cho chính mình dễ dàng giết hết đối phương rồi y, nhưng là sự thật kết quả đâu này thật chiến đấu với nhau. Hoàn toàn không phải là cảnh giới chuyện dô y đối phương thâm viên cự thú có làm cho người ta tuyệt vọng lực phòng ngự, hoàn toàn không thấy công kích của mình. Thâm viên cự thú công kích, từng chiêu từng thức cũng hủy thiên diệt địa. Cái loại này đối lập, làm người lạnh lẽo tâm gan. Đông Phương Khung đến nay nhớ được, mình cùng thâm viên cự thú chiến đấu vô lực. Quả cuối cùng không phải là linh trụ cột cứu chính mình, có lẽ ngày đó mình đã chết rồi. Cho nên... Đông Phương Khung cơ hồ đối với ưu huyên cự thú có bóng ma trong lòng. Giờ này khắc này, cho dù trước mắt này một con thâm huyên cự thú mục tiêu không phải là mình, hắn như cũ cảm giác được sợ hãi. Theo bản năng, Đông Phương Khung hướng phía sau lui vào bước, nhịp điệu hô hấp không tự chủ có đi một tí biến hóa. 333 cùng giây, thiên phong thân thể chợt lóe, thân hình của hắn hóa thành một dòng lũ lớn. Hắn đi lên rồi thâm huyên cự thú trên người. Thâm nguyên cự giã trên người không phải là cái loại nầy chùi lùi cảm giác, ở một cái cự đại lân phiến trong lúc có một chút khe hở. Những thứ kia khe hở rất xa nhìn lại, cũng không phải là rất rộng rãi. Nhưng trên thực tế, bởi vì thâm nguyên cự thú thể tích thật sự là rất khoa trương. Cho nên, lân phiến cùng lân phiến ở giữa khoảng thời gian cũng không nhỏ, ít nhất dung hạ được thiên phong. Thiên phong cả người ở đi lên thâm nguyên cự thú trên người về sau, bị lân phiến che đậy nghiêm nghiêm thực thực. Thoạt nhìn biến mất. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại là khiến cho một mảnh hâm mộ. Thiên phong núp rồi thâm nguyên cự thú trên người, không bại lộ một mấy, tương đương với đứng ở thế bất bại rồi y trừ phi Diệp Hiên có thể đem thâm nguyên cự thú cũng cho xé rách, giết hết rồi y, nếu không, thiên phong sẽ không thua. Xé rách, giết hết thâm nguyên cự thú cái chuyện cười này một mấy cũng không nên cười. Đến nay mới thôi. Hạo Dương người của thần vực thăm dò ưu huyên tư duy đã không biết bao nhiêu lần, nhưng thật sự trên ý nghĩa giết chết quá ưu huyên cự thú người, không cao hơn 10. Mà gần nhất mấy lần ưu huyên tư duy thăm dò, giết qua ưu huyên cự thú chỉ có hoàng cấp thiên tài hạng thí thiên, ngay cả những khác hai hoàng cấp thiên tài cũng không có đích thân giết chết quá ưu huyên cự thú. Hoàng cấp thiên tài còn lần này, những người khác có thể nghĩ dô y ngày phong sư huynh thật là một táo bạo tính tình diêu viện lẩm bẩm một câu. Đúng a, đối phó một cái ngay cả tiên vương cũng không phải là tồn tại, lại đem thâm nguyên cự thú cũng triệu hoán đi ra rồi y, thật sự là giết gà dùng dao mộ châu. Từ thằng cũng là cười khổ nói, bất quá, trong thanh âm nhưng tràn ngập vô tận ngạo nghễ. Thiên phong làm rất đúng, không nên coi thường Diệp Hiên, hắn rất mạnh, quả không mạnh, làm cho chúng ta bốn người trước mặt, chính phảng cũng sẽ không một chiêu bị giết hết rồi. Diệp Hiên không gian pháp tắc quái dị vô cùng, chỉ bằng không gian của hắn pháp tắc. Cho dù hắn chiến bất quá thiên phong, cũng sẽ không có bất kỳ tánh mạng loại nguy hiểm. Diệp Hiên muốn rời khỏi, không chỉ có thiên phong ngăn không được, có thể ngay cả ta đều không thể làm gì, các ngươi không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Lam Khôn nhỏ giọng đường, thanh âm sâu kín, thật tình vô cùng. Diêu Viện cùng Từ Thăng trên mặt kiêu ngạo biến mất, hai người ánh mắt sáng ngời, sáng quắc nhìn hướng Diệp Hiên. Lấy bọn họ đối với Lam Khôn rất hiểu rõ, Lam Khôn chưa bao giờ có bắn tên có đích. Có thể làm cho Lam Khôn cũng thế coi trọng, Diệp Hiên nhất định có một chút chỗ hơn người. Nghiền nát hắn trận, đã vững vàng mà ngồi ở ưu huyên cự thú trên người Thiên Phong cùng một trận đại chiến chấn động thế gian tướng quân, hắn mở ra miệng rộng, rít lên một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh của hắn. Con con con con ông nhận được mệnh lệnh thâm huyên cự thú hưng phấn lên, xấu xí đỉnh đầu hung hăng ngẩng lên, lỗ mũi giống như là hai không đáy hát động, điên cuồng hấp khí. Trong lúc nhất thời, thâm huyên cự thú trước người không khí cùng không gian ở khoa trương ba động, chói hai ông minh thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Rồi sau đó, tựa hồ là một hơi đã hô hấp xong, thâm huyên cự thú đống nhiên ngừng thở, một đôi cực lớn con ngươi vỉ vỉ chuyển động, ngó trường Diệp Hiên, đã tập trung vào. Cuối cùng rầm rầm rầm rầm ầm động thâm huyên cự thú di động dô y bôn nở con lòng bàn chân có thể so với vô kiên bất tội, trà đạp hết thể thương thiên tay. Một lần di động chính là vài trăm thước, một lần di động chính là mấy chục thước hố to, một lần di động chính là có thể so với động đất lay động. Chương 2238, thật là đáng sợ. 2238 chương 2238, thật là đáng sợ vê đút vê đút vê đút. AZF cờ cờ A địch tiểu nói lưới mới nhất cập nhật toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2288, thật là đáng sợ ha ha ha được được được làm tốt lắm giết chết tên tiểu tạp chủng kia, ha ha ha Thiên Phong càng phát ra kích động dô y A địch tiểu nói mũi tên Đông Nam. Vê đút vê đút vê đút. Ảt của tiểu thuyết tựa hồ là bởi vì nhận lấy chủ nhân khích lệ ủng hộ, thâm nguyên cự thú giống như trước hưng phấn vô cùng. Nó không ngừng dơ chân lên trường, hướng về phía Diệp Hiên cuồng bạo chấn áp tới. Trận kia mặt thị giác hiệu quả kinh người vô cùng, một màn thật sâu khắc trong đầu, cùng vây quanh. Diệp Hiên đầu động phía trên, liên tục không ngừng đen nhánh, giống như là mây đen che kín đầu. Trung quanh hắn kia một vùng không gian, nhanh chóng trở thành phấn vụn, gần như hỗn độn. Thâm nguyên cự thú dưới lòng bàn chân, cơ hồ tất cả đều là chân không. Thật là mạnh lực phá hoại, này nếu bị đây là một lòng bàn chân chấn áp đến, tuyệt đối không dễ chịu A Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn cũng không khẩn trương. Thâm nguyên cự thú lực phá hoại nghịch thiên, nhưng tốc độ của hắn giống như trước nghịch thiên. Có thể so với thuấn di tốc độ, để cho hắn có thể dễ dàng tránh né thâm nguyên cự thú công kích. Đáng chết chúng ta lui về phía sau thâm nguyên cự thú nổi điên thời điểm. Diệp Hiên cũng là dễ dàng tránh qua, tránh né, nhưng những thứ kia khoảng cách không tính là quá xa người vây xem nhưng xui xẻo. Nhất là một chút không am hiểu tốc độ tu vũ người, liều mạng trốn, nhưng vẫn đột nhiên chậm. Trong lúc nhất thời, liên tiếp không ngừng kêu thảm thiết, khí hô vang lên, a a a a ta không muốn chết ta không không ta hận chạy không thoát, ô ô ô ô bỏ qua cho ta. Không liên quan đến việc của ta thâm nguyên cự thú căn bản sẽ không chú ý không suy giảm tới vô tội điểm này. To lớn gót sắt che mất khá hơn chút người, thậm chí, có ít người thần hồn đều ở vô tận lực lượng hạ vỡ thành hư vô. Thật là đáng sợ vi trạch ngây ngốc ngẩng đầu, vẫn còn đối mặt ngày tận thế. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết bất chi bất giác, phía sau lưng ước cả. Lúc trước hắn nghe qua Đông Phương Khùng đã nói ưu huyên nhất tộc thâm nguyên cự thú, biết thâm nguyên cự thú kinh khủng. Nhưng đang thật hôn nhìn thấy, rồi lại là một khắc lần cảm thụ. Hắn đều bị sợ choáng váng, quả không phải là Đông Phương Khung ở lui về phía sau trước mắt hung hăng kéo một cái, vi trạch đoán chừng đã ở thâm nguyên cự thú gót sát hạ trọng thương cho tới tử vong. Diệp Hiên, ngươi có thể vẫn tránh né sao Thiên Phong giống giận, thâm nguyên cự thú liên tiếp giẫm đạp, lại không thể giẫm đạp đến Diệp Hiên, hắn có chút không nén đờ họ cờ tức giận. Không thể Diệp Hiên hừ một tiếng, đột ngột dừng lại thân thể. Đúng là, mình là không thể vẫn tránh né, hoặc là hiện vào giờ khắc này liền rời đi, hoặc là thì phải chiến. Vẫn tránh né không có bao nhiêu chỗ dùng, dù sao thâm nguyên cự thú chính là mạnh mẽ vô cùng yêu thú, có dùng không hết lực lượng. Nó ít có cảm giác được mệt mỏi, cũng không có tiêu hao linh khí này vừa nói. Thâm nguyên cự thú có thể vẫn giữ vững loại này lực phá hoại thế nhưng thủ đoạn công kích. Mà của mình tránh né, nhưng hao phí linh khí. Lần này tiêu so sánh. Tránh né càng nhiều, đối với Diệp Hiên mà nói, lại càng chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Cho nên, Thiên Phong yêu cầu, mình có thể vẫn tránh né sao ha ha ha ha ngươi biết là tốt rồi. Diệp Hiên, hiện tại ngươi sợ sao hối hận sao run rẩy sao vậy thì cho ta quỳ xuống Thiên Phong cười ha ha, nấp trong thâm nguyên cự thú trên người hắn, hăng hái, có một loại hàng vạn hàng nghìn đều ở nắm trong tay cảm giác. quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống. Thiên Phong lớn lối tiếng hô nhộn nhạo ở giữa thiên địa, mà ở Thiên Phong thanh âm rơi xuống một sát na, Thâm Nguyên cự thú vậy thoáng cái ngóc đầu lên gào thét gầm hét lên. Thâm Nguyên cự thú thanh âm kia thật sự là rung động vô cùng. Thanh âm đến mức, có loại thiên thần đang nổ hống mùi vị, có thể ảnh hưởng tâm linh. Rõ ràng là hướng về phía Diệp Hiên gào thét giống giận, nhưng xa xa mà những người vây xem kia nghe vào tai đoán ơi, hẳn là mơ hồ khống chế không được chính mình, hai chân cũng đánh mềm nhũn, rõ ràng đang ở quỳ xuống dọc theo. Quỳ quỳ ngươi mẹ kiếp nhà nó a. Diệp Hiên khinh thường quét Thâm Nguyên cự thú một cái, lần này khiêu khích nói, đừng xem Thâm Nguyên cự thú thật giống như cường hãn vô địch, nhưng Diệp Hiên thật đúng là nhìn không khá, một con không có thể khống chế tâm tình của mình. Một con cơ hồ không có gì thông minh có thể nói yêu thú, chính là mạnh mẽ thì thế nào không có quá lớn tác dụng. Hống hống hống giống giống Thâm Nguyên cự thú đầu tiên là sương sở, tiện đà cũng giống như bị điên. Vĩ đại Thâm Nguyên cự thú lại bị một cái nhân loại nhỏ bé khinh bỉ nhìn, này là như thế nào một loại sỉ nhục, nó không có thể khống chế lý trí của mình, hung hăng giơ lên chân trước. Khổng lồ chân trước chừng 200.300m cao, rộng 30-40m. Thoạt nhìn có thể so với thông thiên của đá. Thâm Nguyên cự thú chân trước cong đến nó có thể cong đến lớn đi ai nhận bước, mang theo đến nay kinh hãi lực lượng hướng Diệp Hiên đá vào. Nó muốn đem Diệp Hiên đá cho một đoàn bụi bậm. Từ trước đến nay ngươi chơi, ngươi trả lại thật sự coi chính mình vô địch, thật to tự tin á. Lần này, Diệp Hiên không có ở thi triển không gian pháp tác, càng không có lợi dụng tốc độ của mình trong nháy mắt tránh thoát, mà là giơ lên kêu kiêu ngạo đến cốt tử lý đỉnh đầu. Trong mắt nhìn chằm chằm kia đang lấy điện quang hỏa thạch giống nhau tốc độ hướng mình mà đến một đá. Trốn A Lanh Lu U ở phía xa đã thất thành, mặt không có chút máu nàng cơ hồ muốn mất đi lý trí. Đông Phương Khung đám người còn lại là ánh mắt lóe lóe, càng phát ra nhìn có chút hả hê. Khiêu khích Lưu Huyên nhất tộc người coi như xong, nhưng Diệp Hiên hẳn là ngay cả Thâm Huyên cự thú cũng không để vào mắt, đây quả thực là thiết thiết thực thực muốn chết. Lưu Huyên cự thú công kích đã tới. Không né tránh ngược lại đứng ở nơi đó, đây tuyệt đối không phải là tự tin, mà là đầu góc nước vào linh huyết lò luyện. Diệp Hiên không biết giờ phút này tại chỗ những người khác đều là dạng gì ý nghĩ, hắn là một loại hào khí vạn trượng, chiến ý nghịch thiên cha nở dê tha ý hắn cổ họng cuộn cuộn, âm ba hồng, năm màu linh huyết lò luyện từ bên trong thân thể của hắn thoang cái bắn tóe đi ra ngoài. Bát phương khí lưu hướng hắn quanh thân hội tụ, vô tận khí thế bao phủ hắn. Diệp Hiên đứng ở nơi đó. Không trốn không né, quả thật có một loại một người đối kháng một cái vòm trời cảm giác. Đại đại đại linh huyết lò luyện xuất hiện sát na, Ú Huyên cự thú chân đã tại Diệp Hiên trước mắt, Diệp Hiên ha to miệng, con mắt lóe sáng cùng đêm tối ngôi sao giống nhau, gầm hét lên. Diệp Hiên tiếng gầm gừ không là như thế nào vang vọng, nhưng, có vô cùng vô tận lực xuyên thấu. Âm ba hạo hạo đãng đãng tịch quyển hết thảy, giống như là hàng vạn hàng nghìn con sông ở trong nháy mắt rót vào biển rộng. Mà nương theo tiếng vang đó, linh huyết lò luyện đã lấy một loại thịt mắt cũng không có thể kịp phản ứng tốc độ lớn hơn vạn thước. Rầm rầm rầm rầm oanh trợn. Thâm Nguyên cự thú hung hăng một cước suy ở linh huyết lò luyện trên. Thâm Nguyên cự thú thể tích, lực lượng chờ xác thực cũng khá lớn rồi, nhưng là linh huyết lò luyện lớn hơn nữa, nặng hơn. Cho nên, một cước này cũng không có cho Diệp Hiên mang đến lực sát thương, bị linh huyết lò luyện hoàn toàn ngăn cản rồi bất quá, Diệp Hiên tâm thần vì trầm ngưng. Thâm Nguyên cự thú lực lượng so sánh với hắn tưởng tượng chung muốn thận người. Linh huyết lò luyện mặc dù chặn lại Thâm Nguyên cự thú, nhưng linh huyết lò luyện rõ ràng vậy động. Nói cách khác, Thâm Nguyên cự thú lực lượng đủ để dung chuyển nặng đến 100 tỷ cân, cao mấy vạn mét hỗn độn đạo khí. Diệp Hiên vốn tưởng rằng, Thâm Nguyên cự thú cho dù ở làm sao có sức mạnh, cũng không thể có thể làm cho linh huyết lò luyện nhúc nhích nhất phân. 2239 chương 2239 Vạn phần đắc ý vê đút vê đút vê đút. A giờ ép cờ cờ A địch tiểu nói lưới mới nhất cập nhật toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên. Chương 2289, vạn phần đắc ý chương 2289, vạn phần đắc ý hử, tiểu ỷ vào món đó hỗn độn đạo khí rồi. Đông Phương Khung hít mắt, tự lẩm bẩm. A địch tiểu nói mũi tên Đông Nam. Vê đút vê đút vê đút. À, cô muốn nhìn sách cơ hồ đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Diệp Hiên không có bị giết chết, hắn rất không thoải mái. Dù sao, hắn lựa chọn bỏ qua Diệp Hiên. Đương nhiên là hy vọng Diệp Hiên vội vàng chết, quả Diệp Hiên nhanh chóng bị giết hết, đây không phải là lộ ra vẻ hắn Đông Phương Khung lựa chọn sai lầm sao? Hơn nữa một khi Diệp Hiên không có chết, Tôn Linh Cửa gây chuyện không tốt sau này liền có hơn một cái vô cùng kẻ địch khủng bố, là một việc chuyện nguy hiểm. Đu NGDI, trừ món đó hôn độn đạo khí, Diệp Hiên hai bàn tay trắng Trần Phong vậy nặng nề gật đầu, hắn mặc dù biếm đê Diệp Hiên, nhưng trong lời nói vị chua không che lấp được. Kha kha kha, không có gì, ưu huyên nhất tộc túc túc bốn người, bốn đầu thâm huyên cự thú đây Diệp Hiên đối phó một cái cũng thế cố hết sức, nếu là đối phó bốn, đoán chừng cũng chính là trong nháy mắt sẽ phải 4 năm chôn cất sinh đất rồi. Vi Trạch âm hiểm nở nụ cười, trong ba người, muốn khát vọng nhất Diệp Hiên cái chết, vậy khẳng định phải kể tới Vi Trạch dô y Diệp Hiên. Ngươi cho rằng ngươi ỷ vào một hỗn độn linh khí tiểu có thể làm gì sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có hỗn độn đạo khí sao? Thâm Huyên cự thú không có thể dễ dàng giết chết Diệp Hiên, Thiên Phong càng ngày càng không thoải mái, trong lòng sỉ cảm càng phát ra nồng hậu, hắn tức giận gầm thét, Thiên Ngai chỉ xích, cho ta bắt Thiên Ngai chỉ xích. Vô số người trong đầu hiện lên như vậy một cái từ, nữa nhìn chăm chú, một đạo hào quang màu trắng bạc đã nhồi vào con mắt của bọn họ. Kia là một cây vô biên vô hạn thước đo toàn thân ngân bạch sắc, phong mang vô hạn, không thô, chiều rộng chỉ có 35m bộ dạng. Kia thước đo, giống như là một đạo thương khung tia chớp, thoáng cái xẹt qua thương thiên, một cái trắng tuyến đem thương thiên hai phần dô y cờ cờ tiểu thuyết xinh đẹp ịt nổ và thiên nhai chỉ xích xuất hiện sát na, cả trong thiên địa tựa hồ thoáng cái hạ nhiệt độ. Băng hàn bén nhọn hơi thở không ngừng đập vào mặt, không ngừng chui vào thể nội. Siêu siêu siêu, vạn chúng rung động thời điểm, thiên ngai chỉ xích cũng là động. Bởi vì thật sự là vô cùng vô tận dài, cho nên, thiên ngai chỉ xích động, là thấy không rõ lắm. Bất quá, mặc dù thấy không rõ, nhưng này phá không tiếng ngựa hí nhưng rất rõ ràng. Ngoa tào khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế kia ưu huyên nhất tộc người cũng có hỗn độn đạo khí quá mạnh mẽ, có ưu huyên cự thú đừng nói dô y. Ngay cả hỗn độn đạo khí đều có quyết không thể trêu chọc cú huyên nhất tộc người, thật là đáng sợ. Thiên Phong tế ra hỗn độn đạo khí, lại là sợ ngây người quá nhiều người, các loại hoảng sợ tiếng nghị luận bên thai không dứt. Nháy mắt sau, thiên ngai chỉ xích tới linh huyết lò luyện tiếp xúc. Thiên ngai chỉ xích trong nháy mắt biến hình, nguyên bổn nhất điều ngân bạch thẳng tắp, hiện ở đây, nhưng thành một cây có thể tùy ý cong trắng tuyến. Thiên ngai chỉ xích đem tính dẻo dai phát huy đến mức độ khó tin. Mấy hơi thở trong lúc, đã liên tục bao vây linh huyết lò luyện khá hơn chút vòng. Cho ta thu nhỏ lại, Diệp Hiên thấy một màn này, hừ một tiếng. Nhất thời, vốn là có mấy vạn mét cao thần sơn giống nhau linh huyết lò luyện nhanh chóng thu nhỏ lại. Song, bất khả tư nghị chính là, ở linh huyết lò luyện lui lúc nhỏ, thiên ngai chỉ xích vậy đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó vẫn dán chặt lấy, bao quanh linh huyết lò luyện, cùng linh huyết lò luyện giữ vững độ cao nhất chi tính. Diệp Hiên, ngươi cho rằng chỉ ngươi được lắm linh huyết lò luyện có thể tùy ý thu nhỏ lại lớn hơn sao? Thiên Phong tiêu ngạo vô cùng, có một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Diệp Hiên không có nói gì, bất quá, nhưng nhíu mày. Rách kết kết thật thật buộc chặt rồi linh huyết lò luyện, Thiên Phong lòng tự tin tăng cao, hắn cho Thiên Ngai chỉ xích ra lệnh. Thiên Ngai chỉ xích tê tê nắm chặt linh huyết lò luyện, càng ngày càng mạnh, cùng sắc bén đao. Muốn cắt bánh ngọt giống nhau đem linh huyết lò luyện cắt dô y muốn cắt của ta linh huyết lò luyện. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, linh huyết lò luyện, lớn hơn nếu không thể dựa vào thu nhỏ lại thoát khỏi thiên nhai chỉ xích. Như vậy, không phóng tới lớn nhất trình độ, xem một chút có thể hay không đem thiên nhai chỉ xích cho căng đứt dô y. Diệp Hiên, thiên nhai chỉ xích là vô cùng vô tận, người muốn căng đứt nó, có thể sao? Thiên Phong biết Diệp Hiên đang suy nghĩ gì, hắn không thèm để ý, ngoạn vị mà cười cười. Ta khuyên ngươi hay là thuốc thủ chịu trói đi, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đúng là Thiên Phong không có nói láo, kèm theo kinh khủng ma sát lớn hơn, linh huyết lò luyện cánh như cũ ở thiên nhai chỉ xích buộc chặt chung. Cho dù thiên nhai chỉ xích bị chống đỡ vô cùng mảnh rất nhỏ dô y, nhưng cũng không có nhiều tia nếu bị căng đứt cảm giác. Bất quá, tương tự, thiên nhai chỉ xích muốn cùng đao kiếm giống nhau đem linh huyết lò luyện cắt dô y, giống nhau làm không được. Linh huyết lò luyện độ cứng cùng lực phòng ngự thật sự là thật đáng sợ, trừ phi là so với nó còn phải lại cao một cấp bậc bảo bối. Nếu không nghe lời, nhiều nhất vây khốn linh huyết lò luyện, mà không thể cho cùng linh huyết lò luyện một cái thiết thiết thực thực phá hư. Giờ phút này, linh huyết lò luyện cùng thiên nhai chỉ xích đang dây dưa. Thuộc về ngươi không la mở gì đửa cờ ta không la mở gì đửa cờ ngươi hử, Diệp Hiên, ngươi đã xong. hai người chúng ta đồng thời không thể dùng hỗn độn đạo khí dưới tình huống, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Nga đúng rồi, đối thủ của ngươi không phải là ta, mà là ta ưu huyên cự thú. Ha ha ha ha ha, thiên nhai chỉ xích cũng không thể giết chết Diệp Hiên linh huyết lò luyện, ở thiên phong trong dự liệu, hắn không cần, có thể làm cho linh huyết lò luyện cũng không có thể phát huy uy lực của nó. Chính là thiên phong nhất kết quả vừa lòng dô y Diệp Hiên không phải là lớn lối đấy sao? Ngã tiếp tục lớn lối, A Vi Trạch nhiệt huyết sôi trào, kích động khó có thể hình dung, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên đã xong. Diệp Hiên lớn lối ỷ vào đúng là kia hỗn độn đạo khí, hiện tại nhân gia ưu huyên nhất tộc người cũng có hỗn độn đạo khí, Diệp Hiên hỗn độn đạo khí không thể chiếm cư ưu thế, dưới tình huống này. Ha ha, Diệp Hiên hiện tại hẳn là nghĩ tới là như thế nào mới có thể sống sót. Trần Phong rất thư thản, không có thể nhận được kia dáng vóc to thần điện một cái danh sách, hắn canh cánh trong lòng, đối với Diệp Hiên bá đạo, hắn là chán ghét vô cùng. Hắn cỡ nào hy vọng nhìn thấy Diệp Hiên miểu nhóc đáng thương một màn, giờ phút này, nhìn thấy, cái loại cảm giác này, là ở là thoải mái bạo. Ưu huyên nhất tộc người thật sự là quá mạnh mẽ đối với Vi Trạch cùng Trần Phong lực chú ý ở Diệp Hiên trên. Đông Phương Khung suy nghĩ tất cả thiên phong trên người. Ưu huyên nhất tộc người, sao một cái đáng sợ có thể hình dung vô địch thâm huyên cự thú kê bên người, vậy liền coi là dô y, trả lại tiện tay mượn ra một hỗn độn đạo khí, tài đại tức đến hắn đều tâm thần run rẩy trình độ. Khó trách, cho dù là tôn linh cửa đích môn chủ linh chủ cột nói đến ưu huyên nhất tộc người, cũng sẽ có rất nồng nặc kiêng kỵ đây. Bất chi bất giác, Đông Phương Khung tựa hồ lại là đã quyết định nhất cá quyết tâm. Sau này chính mình nếu là gặp được ưu huyên nhất tộc người, không nói hai lời, đi, trốn hoặc là phục nhuyễn, tuyệt không có thể đầu góc lại trùng động lựa chọn cùng tự sát giống nhau kết quả. Diệp Hiên, ngay tận thế của ngươi đến rồi, dùng thiên nhai chỉ xích dây dưa kéo lại rồi linh huyết lò luyện, thiên phong lần thứ hai cho ưu huyên cự thú xuống giết hết Diệp Hiên ra lệnh, bóp chết đưa nghiền thành mảnh nhỏ ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Hiện tại, Diệp Hiên, ngươi trả lại lấy cái gì để ngăn cản? Chương 2240, vô cùng cuồng bạo. 2240 chương 2240, vô cùng cuồng bạo vê đút vê đút vê đút. A giờ ép cờ cờ A địch tiểu nói lưới mới nhất cập nhật toàn bộ lưới xuất ra đầu tiên chương 2290, vô cùng cuồng bạo hống hống hống giống thâm nguyên cự thú ngẩng đầu, miệng rộng trương đến lớn nhất, một cây sắc bén chói mắt hàm răng vô cùng thị giác hiệu quả, nó thao thiên gào thét, nhiều tiếng rung trời. A địch tiểu nói mũi tên đông nam. Vê đút vê đút vê đút. Ảt của tiểu thuyết thâm nguyên cự thú đã sớm đang đợi thiên phong ra lệnh. Diệp Hiên như vậy một con run dế tồn tại đến hiện tại còn chưa chết. Nó đầy đủ không nhịn được. Chết chết chết ngược lại. Thâm nguyên cự thú cúi đầu. Khổng lồ đỉnh đầu đối diện Diệp Hiên. Che ở một vùng trời. Đem Diệp Hiên bao phủ ở dưới bóng ma. Nó nhe răng trợn mắt gầm hét lên. Theo thâm nguyên cự thú gầm thét. Diệp Hiên không khí quanh thân tất cả đều bạo liệt. Xoay tròn. Chỉ là khí lưu áp lực, giống như là đem Diệp Hiên kéo vào rồi mấy vạn mét đáy biển chỗ sâu. Chí cường khí lưu dưới áp lực, quả đổi lại một người bình thường đích thực tiên cường giả, cho dù là cựu chuyển chân tiên, đoán chừng đã bị ép tới trọng thương cho tới bỏ mình. Nhưng Diệp Hiên đâu dô y, không nhúc nhích, xem ra không có một mấy cảm giác, thì ngược lại dễ cợt, một chỉ khống chế không được tâm tình mình đại trùng, chỉ biết chu lên. Không bỏ ra nổi nửa chút thực lực điên rồi hô một nhân loại con kiến hôi thế nhưng rêu cật vĩ đại thâm huyền cự thú con ngươi cơ hồ ở trong tiệp tắc lớn hơn đến mức tận cùng, treo ở giữa không trung đỉnh đầu liều lĩnh hướng Diệp Hiên mà tới. Lần này công kích, thâm huyền cự thú không có lại dùng nó kia bô nở con kinh khủng vô cùng góc sát, mà là cuồng bạo há mồm. Một cây khổng lồ, da đen nhẹm đầu lưỡi phun ra. Mùi hôi thối, mùi điên cuồng nộn nhạo bốn phía. Tràn ngập cả thiên địa. Ba ba ba bành bạch cự lưỡi có chừng 10 thước chiều rộng, vài trăm thước dài, vẫn còn một thanh thương thiên chi kiếm, hướng về phía Diệp Hiên vị trí, điên cuồng vỗ vào. Nhất bị vỗ vào đánh trúng mặt đất, tất cả đều thành phấn vụn. Nhất làm người lạnh lẽo tâm gan chính là, tựa hồ, thâm nguyên cự thú trên đầu lưỡi nước bọt hàm chứa làm người ta kinh hãi tính ăn mòn. Đầu lưỡi của nó tiếp xúc mặt đất về sau. Bị phách thành bụi phấn bụi đất cũng bị ưu huyên cự thú nước bọt lây dính thành màu xám đen. Màu xám đen bụi đất tung bay, có thể so với tuyệt thế bảo cát, đến mức, hết thể thành hư vô. Nhiều cái tốc độ chậm một chút người vây quanh đang bị bụi đất xẹt qua về sau, ngay cả đầy đủ thi thể cũng bị mất, chỉ còn lại có một cụ bộ xương. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Thâm viên cự thú mạnh mẽ quả thực đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trình độ, chính là đang chân thiết cắt lưỡi hái tử thần, thu hoạch hết thể tánh mạng. Con kiến hôi, ta muốn ngươi chết mà chỉ là bắt đầu. Bị Diệp Hiên kích thích, thâm viên cự thú không kiểm soát. Ở dùng đầu lưỡi vỗ vào cùng độc khí công kích đồng thời, sau lưng nó một ít điều hơn trăm thước lớn lên cái đuôi cũng không có nghỉ ngơi. Thâm viên cự thú cái đuôi là đen tuyền, phía trên hiện đầy cho phép đổ đủ ổ cùng đao kiếm giống nhau đổi chiều đâm cùng với từng mảnh khổng lồ, cứng rắn lân phiến. Đuôi bạ bị miệng lưỡi đầu quật tốc độ nhanh hơn, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy Diệp Hiên chỗ ở một mảnh kia mặt đất nhanh chóng sôi trào, tựa hồ mỗi một chỗ đều ở quật cùng công kích dưới. Nơi xa, chúng ta tiếp tục lui về phía sau. Đông Phương Khung hít sâu một hơi, không thể hoài nghi mà nói. Vi Trạch cùng Trần Phong nặng nề gật đầu, cho dù Đông Phương Khung không nói như vậy, bọn họ vậy sẽ tiếp tục lui về phía sau. Ba người sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong mắt chỗ sâu tất cả đều là may mắn. May là may mắn lựa chọn tốt rồi buông tha cho Diệp Hiên, nếu không, muốn là bọn hắn vậy đối mặt Ú Huyên nhất tộc người, hậu quả kia thử nghĩ xem ra đầu tiểu tê dại hồng hộc hồn hển thâm viên cự thú tiếp tục nổi điên trung. Tựa hồ là thành phát tiết lửa giận trong lòng, nó một cái cự long ở một cái tiểu trì tử lý phiên giang đảo hải. Đầu lưỡi cùng cái đuôi giao thế mang đến tử vong gió bọc. Trừ lần đó ra, thâm viên cự thú hai cái cự đại lỗ mũi vậy ở từng ngụm hô hấp. Một hô, chính là tuyệt thế long quyền phong, gào thét mà qua, cơ hồ đem có thể nhìn thấy đồ, tất cả đều thổi bay, thổi tan. Khẽ hấp, chính là sức cắn nuốt trí cực hấp động, một cổ hấp lực có thể so với từng trích hạo thiên cánh tay, bắt được thì không buông lỏng, làm sao vậy dây rùa không ra. Trốn A xong toàn bộ xong bao nhiêu đã trốn cực xa đang xem cuộc chiến người tuyệt vọng kêu thảm thiết, đem chính mình sở hữu lực lượng cũng thi triển ra rồi y. Chỉ vì rồi có thể chạy ra thâm viên cự thú thắt cổ không gian. Xong, cho dù lần này, chết giữa chưa diện tích lớn diện tích chết đi Diệp Hiên, chết đi không chỉ là thâm viên cự thú cùng người điên, Thiên Phong giống như trước cũng không khá hơn chút nào, hắn gầm thét, chấn động. Thiên Phong ẩn núp ở ưu viên cự thú trên người, nhìn thâm viên cự thú hủy thiên diệt địa giống nhau thế công. Như vậy một cái chớp mắt hai trong nháy mắt trong thời gian. Hắn thật sự có loại mình mới là thế gian này chúa tể cảm giác. Hết thể tánh mạng cũng ở khống chế của mình, chỉ dùng suy một hơi thời gian, là có thể hủy diệt một cái chân tiên 8-9 tầng cái gọi là cường giả. Là ở là rất có mau cảm dô ý Thiên Phong si mê vô cùng. Ngày Phong sư huynh là muốn đem tất cả mọi người diệt ra từ thăng nuốt rồi một hớp nước miếng, tự lẩm bẩm. Những thứ kia hạo dương người của thần vực, không cần thiết nương tay. Đều chết hết cho phải đây Diêu Viện ánh mắt tối tăm đường, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng là sát khí cũng là trong vài người nồng nhất đích một cái. Cùng dây, Diệp Hiên nhưng biến mất giống nhau, hoàn toàn bị chôn ở bụi đất nâu đen trong. Không có ai biết hắn ở nơi đâu. Lúc trước hắn chô ở kia một vùng không gian tất cả đều bị tử vong đầu lưỡi, cái đuôi đầy dây, bị vô khổng bất nhập tanh hôi độc khí đầy dây, bị vô tận sóng âm nổ vang đầy dây hắn còn thế nào sống đó chính là tử vong địa ngục. Diệp Hiên chỉ cần không có thoát khỏi kia một vùng không gian, chắc chắn phải chết. Hiên ca ca lanh ú ú đã sủi lơ rồi y, nàng thật tốt tuyệt vọng. Con kiến hôi cảm giác của cái chết sảng khoái sao thâm viên cự thú phảng phất đem chính mình táo bạo cùng sát ý phóng ra không được, công kích của nó tiết tấu chậm lại. Vốn tưởng rằng sẽ không còn có bất kỳ thanh âm nào trả lời nó. Thật sự cho rằng ta chỉ là dựa vào linh huyết lò luyện mới có thể quát tháo sao nhưng, rất nhanh. Bất khả tư nghị chính là, một giọng nói ra khỏi, nó không nghĩ nhất nghe thấy thanh âm. Như cũ là như vậy trương cuồng liều lĩnh, ngạo nghễ. Diệp Hiên không có chết Diệp Hiên thế nhưng không có chết âm thanh này một khi xuất hiện. Rõ ràng, Lam Khôn, Diêu Viện, Từ Thăng, Đông Phương Khung, Vi Trạch, Trần Phong đám người sắc mặt cơ hồ là thống biến hóa. Ngươi Diệp Hiên, ngươi thế nhưng còn chưa chết Thiên Phong căn bản không thể tin được. Thâm Nguyên cự thú đòn công kích này dưới, Diệp Hiên còn chưa chết không có một tí khả năng a trừ phi Diệp Hiên bỏ chạy rồi, nhưng Diệp Hiên bây giờ còn đang nói chuyện, rõ ràng không có bỏ chạy. Không có bỏ chạy dưới tình huống, Diệp Hiên không có chết, quả thực là gặp quỷ rồi chết ha ha ha thật là trẻ con, chính là ngươi ưu huyên nhất tộc tất cả mọi người chết rồi, lao tử cũng sẽ khỏe mạnh sống Diệp Hiên cười ha ha. Chương 2241, thế. Thâm Nguyên cự thú nổi điên dưới, đúng là đáng sợ vô cùng. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên thậm chí một lần cảm giác được chính mình cùng Thương Hải chung một cái nhỏ thuyền, ở báo táp chung không ngừng chập chờn. Bất quá. Rất nhanh, hắn liền đi tìm một cái dễ dàng phòng ngự ngăn cản phương pháp. Sinh mệnh cách thâm nguyên cự thú mùi chết chóc quá dày đặc, cái gọi là thâm nguyên. Ý nào đó mà nói là địa ngục thâm nguyên. Mà Diệp Hiên vô cùng đối với sinh mệnh cách hết sức hiểu rõ, cho nên, sinh mệnh cách ra thân, tựu cùng một cái phòng ngự bao phủ đặt ở trên người. Vì vậy, thâm nguyên cự thú kia mang theo vô tận tử vong khí thế độc khí, công kích, đối với hắn mà nói, hoàn toàn vô dụng. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên giống như là một người đứng xem, nhìn một cái nhảy nhót tiểu xỉu giống nhau. Xèo xèo xèo hưu thâm nguyên cự thú lửa giận cơ hồ muốn đem chính mình tiêu đốt. Chính mình ngay cả độc khí cũng thi triển ra rồi y, nhưng Diệp Hiên như cũ không có chết. Không cam lòng không muốn tin tưởng thâm nguyên cự thú đầu góc tỉnh tỉnh, thiếu chút nữa bị tức được ngất đi. Đương nhiên, nó không có gì ngoài tức giận, vậy rốt cục có nhiều tia sợ. Là, dáng vóc to thâm nguyên cự thú có một tia phát từ đáy lòng sợ hãi. Vĩ đại thâm nguyên cự thú đã nở hoa tang. Ép chẳng lẽ cái nhân loại này con kiến cỏ nhỏ bất tử bất diệt, chẳng lẽ cái này con kiến cỏ nhỏ không phải là người, mà là thần không có chết thì thế nào? Diệp Hiên, lão tử đứng ở thế bất bại, hôm nay, chỉ cần ngươi không trang bị bọn hèn nhát chạy trốn, phải có một chết thiên phong. Mặc dù sắc mặt tối tăm, càng ngày càng giống như trước cảm giác được trong lòng không nắm chắc, không biết trước, nhưng hắn còn có một chỗ dựa lớn nhất, đó chính là thâm nguyên cự thú vô địch phòng ngự. Có thâm nguyên cự thú ở, Diệp Hiên không thể bắt hắn như thế nào, cứ thế mãi, từ từ tiêu hao Diệp Hiên, hoàn thị hưu giết hết hắn có thể. Đúng à, có thâm nguyên cự thú tồn tại, cực kỳ nhất kết quả xấu nhất vậy cũng chính là ưu huyên nhất tộc người không thể cầm Diệp Hiên như thế nào, mà Diệp Hiên giống như trước không thể cầm ưu huyên nhất tộc người như thế nào. Vi Trạch nói thầm, thở dài ra một hơi. Không nổi, ưu huyên nhất tộc bốn người đây. Trần Phong hơi híp mắt lại, âm độc mà nói. Ta cũng không tin Diệp Hiên có thể cường đại đến ở bốn lũ huyên nhất tộc người trong tay như cũ có thế xô nở dê. Diệp Hiên thật rất mạnh, thậm chí, quả nói riêng về tiềm lực, hắn so với tôn chủ chắc chắn mạnh hơn Đông Phương Khung lắc đầu, không biết là đáng tiếc, nhưng là tiếc nuối. Mạnh có ích lợi gì hắn cuồng vọng như vậy, không chết hắn chết người nào. Vi Trạch hừ một tiếng, bất kể là ai, chỉ cần vì Diệp Hiên nói một câu lời hữu ích, hắn tiểu không thoải mái. Đúng a, Diệp Hiên có kinh khủng thế lực cùng tuyệt thế tu vũ thiên phú, đồng thời còn có một hẳn phải chết tính cách. Đông Phương Khung gật đầu, dưới con mắt ý thức hướng Lang Khôn, Từ Thăng, Diêu Viện ba người nhìn lại. Giờ phút này, Diêu Viện cùng Từ Thăng kia cũng là sát ý bại lộ, đều ở động thủ trong tích tắc. Về phần Lang Khôn, hắn nhìn như không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, nhưng hắn nháy mắt tốc độ biến sắp rồi. Quả tỉ mỉ quan sát, cũng có thể nhìn ra được hắn trong mắt chỗ sâu nhất sát ý. Diệp Hiên, ngươi lựa chọn ngạnh kháng thâm nguyên nhất tộc người, thật là một sai lầm to lớn. Đông Phương Khung ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đứng ở thế bất bại, Diệp Hiên ánh mắt nhảy lên, không gian pháp tắc thi triển. Thuấn di dưới, hắn cơ hồ chỉ dùng 1/10 cái hô hấp, cũng đã ra hiện tại rồi thâm nguyên cự thú chân trước phía trước. Diệp Hiên, ngươi muốn làm cái gì? Ngày cơn gió đột ngột có loại dự cảm xấu. Làm cái gì? Ngươi không phải nói chính mình đứng ở thế bất bại sao? Diệp Hiên cười ha ha, cũng đứng ở thế bất bại rồi y, trả lại khẩn trương đáng chết giết chết hắn. Nghe Diệp Hiên thanh âm, Thiên Phong đúng là không giải thích được tiểu khẩn trương, hắn giống như là này thải chung cái đuôi giống nhau, giống. Thâm Nguyên cự thú mặc dù không rõ chủ nhân của mình vì sao gấp gáp như vậy cùng kích động, nhưng hắn hay là vội vàng sẽ phải dựa theo chủ nhân phân phó giơ chân lên. Chẳng qua là, không đợi nó nhấc chân, đột ngột, Diệp Hiên hai tay thoáng cái kéo lại rồi nó cái kia một cái chân thượng một vị trí thượng. Thấy một màn này, thâm nguyên cự thú đáy lòng tất cả đều là rêu cận. Kéo lại chân của mình, cái chuyện cười này thật sự là quá tốt cười. Loài người cánh tay gầy yếu trả lại không trên người nó một cây sợi tóc, cũng dám bắt được trên người của nó. Đây không phải là muốn chết sao? Một giây sau, thâm nguyên cự thú dụng hết toàn lực, muốn đem Diệp Hiên thoang cái quăng bay đi. Hống hống hống, thâm nguyên cự thú dùng sức đồng thời lớn tiếng gào thét, dùng cái này để biểu hiện của mình như thế. Song trăm triệu không nghĩ tới chính là bất động, đúng thật bất động, thâm nguyên cự thú mình cũng trợn tròn mắt. Nó dụng hết toàn lực muốn giơ chân lên, nhưng cái con kia chân trước tựa hồ không thuộc về mình, hoàn toàn không chịu đến khống chế, mảy may cũng không nhấc lên nổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra Thâm Nguyên cự thú vừa mộng? Diệp Hiên mang đến cho hắn một lần lại một lần rung động đã khiến nó càng phát ra thấp thỏm. Bất an dô y hống hống hống giống Thâm Nguyên cự thú đáy lòng hoảng sợ đang nhanh chóng lớn hơn, khí hô đều có chút biến vị dô y nó lần nữa dùng sức, bú sữa khí lực đều đem ra hết, nó muốn từ Diệp Hiên trong tay thoát khỏi, nhất định phải thoát khỏi. Đáng tiếc, như cũ bất động. Một ít chỉ bị Diệp Hiên kéo lại dáng vóc to gót sắt đứng ở đó, bất động núi. Diệp Hiên hơi ngẩng đầu, cách khoảng cách rất rất xa, hắn ngó chừng Thâm Nguyên cự thú một đôi mắt, nói, không dùng tại sóng phí sức lực rồi Thâm Nguyên cự thú ha hả nhớ kỹ lời của ta không biết lực lượng của ngươi có bao nhiêu, ta cũng không biết ngươi thể tích có bao nhiêu, càng không biết lực chiến đấu của ngươi khủng bố đến mức nào, chẳng qua là, ở ta Diệp Hiên trước mặt, ta để cho động, ngươi có thể phiên giang đảo hải, một cái cự long bình thường uy vũ khí phách, nhưng quả, ta không để cho ngươi động, vậy ngươi tiểu không nhúc nhích được, cũng chỉ có thể cùng chỉ đã chết loài bò sát giống nhau sống ở không nơi này, đàng hoàng đấy hoàn toàn yên tĩnh. Theo Diệp Hiên bá đạo chí cực lời của truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người rung động thật sâu cùng Diệp Hiên khí phách trong. Cho ngươi động, ngươi là nghiêng trời lệch đất cự long, cho ngươi bất động, đó chính là một cái nhỏ loài bò sát. Này là như thế nào hào khí cho dù là một chút tới Diệp Hiên vô bất cứ liên hệ gì người, nghe được Diệp Hiên đoạn này bá đạo ngôn ngữ, cũng nhiệt huyết sôi trào. Con ông Thâm Nguyên cự thú đã không muốn sống nữa, chỉ còn lại có mất đi lý trí dãy rủa. Nó muốn từ Diệp Hiên trong tay tránh thoát, nhất định phải tránh thoát, nó không nên nghe thấy cái nhân loại kia con kiến hôi rêu cợt, không được nhưng ngươi không muốn, vậy không có biện pháp. Giờ phút này, Thâm Nguyên cự thú chính là loại thật sâu cảm giác vô lực, mặc cho nó làm sao dãy rủa, vẫn như cũ không thể di động chút nào. Diệp Hiên cái con kia thoạt nhìn hết sức gầy yếu cánh tay, chính là không thể kẻ địch vị diện tay. Này cái kẻ điên, làm sao có thể lần này cường hãn vi trạch, Trần Phong, Đông Phương Khung ba người ít có thể hô hấp, ba người nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Thâm Nguyên cự thú, tim đập nữa điên cuồng toát ra. Chương 2242, ngày như thần. Đại sư huynh, kia Diệp Hiên rốt cuộc là lai lịch gì sao nhân ngoại hữu nhân? Thiên ngoại hưu thiên làm khôn ánh mắt cũng ngưng trọng. Vợ A V địch V tiểu V nói V đút V đút V đút giờ ép đại sư huynh, làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không vậy chiến diêu viện gấp gáp hỏi. Trước tỉnh táo lại, chiến đấu thắng bại chưa phân làm khôn cự tuyệt. Nói cho cùng, làm ưu huyên nhất tộc đại sư huynh, hắn là vô cùng tiêu ngạo. Trừ phi đến sống còn trình độ, nếu không nghe lời, hắn không muốn tham dự vào. Thiên Phong, đứng ở thế bất bại những lời này là ngươi nói chứ cùng lúc đó, Diệp Hiên lên tiếng lần nữa dô y, trên mặt hắn vẻ trào phúng đã nồng nặc đến cực hạn. Ta Thiên Phong mới vừa muốn nói điều gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, Diệp Hiên chợt quát lên cho ta nhất thời. Dầm dầm dầm dầm oanh kinh khủng rung động thanh thoáng cái tịch quyển vòng trời. Muôn người chú ý, Diệp Hiên cánh tay chẳng qua là như vậy vừa dùng lực, Thâm Nguyên cự thú thân thể cánh thoáng cái lật ra. Đúng chính là lật ra nhiều như vậy hai con mắt nơi, Thâm Nguyên cự thú kia túc túc cao mở y ngan nở thừa cờ quái vật lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Thần tích quả thực là thần tích giờ khắc này, tại chỗ, bao gồm Lam Khôn, Đông Phương Khung đám người, tất cả đều ánh mắt một nháy mắt cũng không nháy mắt. Vô cùng rung động, ở đáy lòng của mỗi người mãnh liệt, cơ hồ chấn bọn họ không thể hô hấp. Lấy tay, kia thật nhỏ loài người cánh tay, sinh sôi đem Thâm Nguyên cự thú phấn lộn một vòng. Đây là người sao? Đây là thiên thần bám vào người chứ Thiên Phong. Ngươi cho rằng ngươi giấu ở Thâm Nguyên cự thú trên thân thể, ta tiểu không có cách nào công kích ngươi sao? Diệp Hiên hai mắt hết sức phát sáng, giống như là hai bó nguồn sáng. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi lại cho ta lên tiếp tục lên theo sát. Diệp Hiên điên rồi hai tay hắn bắt Thâm Nguyên cự thú, không ngừng đem Thâm Nguyên cự thú giơ lên. Sau đó lại ném, Thâm Nguyên cự thú chẳng qua là trong tay của hắn một cây trường kiếm, có thể ý huy vũ. Dầm dầm dầm dầm quanh Thâm Nguyên cự thú tốt lắm tựa như một tòa núi lớn giống nhau rất to lớn thân thể mỗi lần tiếp xúc mặt đất, đại địa chân chiến, có thể so với cấp 10 động đất, kinh khủng tư, nhiều tiếng nổ vang xuyên thẳng tận trời, đá vụn bụi bay múa đầy trời, thị giác hiệu quả kinh thiên. Mà thâm nguyên cự thú vậy thiết thiết thực thực biểu lộ cái gì gọi là da dày thịt béo, tức thì bị Diệp Hiên lần này ném thế, trên người của nó hẳn là nhiều tia vết thương cũng không có. Bất quá, không có vết thương, không có nghĩa là không có bị thương. Thâm nguyên cự thú chẳng qua là da dày thịt béo, lực phòng ngự cường hãn, nhưng ở Diệp Hiên ném thế dưới, kinh khủng chấn lực đụng nhau nó từng ngụm hộc máu, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Ta đầu hàng. Khắc kè a a a đau a ta sai lầm rồi, thậm chí, theo Diệp Hiên liên tiếp không ngừng ném thế, U Huyên cự thú bắt đầu thống khổ kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Trần Phong cắn răng, trứng mắt, luôn cảm giác mình linh hồn cũng xuất khiếu rồi, y, hết thể đều là ảo cảm giác. Diệp Hiên thật quá mạnh mẽ. Đông Phương Khung hít vào khí lạnh, nhất định phải chết ta nếu không đã đắc tội Diệp Hiên, mà Diệp Hiên lần này kinh khủng. Quả Diệp Hiên không chết. Đối với hắn cùng với cả Tôn Linh cửa nói, cũng là một tình thiên phích lịch tin tức xấu. A a a giờ phút này, muốn thắng nhất, hay là Thiên Phong, bởi vì Diệp Hiên ném thế, thâm nguyên cự thú thân thể đã không còn là an toàn tránh né bảo đảm. Thiên Phong bị chấn thành choáng váng, cổ họng ngai ngái. Thiên Phong có thể cảm giác được, mình ở nhanh chóng bị thương. Hơn nữa, cũng là nội thương. Nữa tiếp tu cờ như thế, không cần mấy lần. Chính mình có thể sẽ phải ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí thân chết rồi. Thiên ngai chỉ xích, cho ta trở về cùng cái này hỗn độn đạo khí có thể cứu chính mình. Thiên ngai chỉ xích xong, Diệp Hiên nhưng là quỷ dị cười một tiếng. Thiên Phong, trước ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi cái gì kia chó má thiên ngai chỉ xích chấn thành có thể vây khốn của ta linh huyết lò luyện rồi. Diệp Hiên lời này vừa nói ra. Vô số người sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Diệp Hiên lời này có ý gì? Chẳng lẽ không đợi mọi người phỏng đoán? Diệp Hiên ánh mắt một đứa, hai thanh lợi kiếm xuất hiếu, tia sáng chói mắt vô cùng. Thiên linh hỏa, cho ta đốt. Diệp Hiên gầm nhẹ nói. Đồng nhiên, linh huyết lò luyện bốn phương tám hướng thoáng cái tạo thành hỏa lãnh thổ không gian, đem sẽ phải rút lui thiên nhai chỉ xích bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Vốn là thiên nhai chỉ xích trên người tản mát ra ưu lãnh, bén nhọn hơi thở, đang nhanh chóng tiêu tán. Thiên linh hỏa thuộc tính nóng rực, với lúc khắc chế thiên nhai chỉ xích. Chẳng qua là, thiên nhai chỉ xích dù sao vì hỗn độn đạo khí. Hỗn độn đạo khí rất kinh khủng, không thể nào nhẹ nhàng như vậy bị thiên linh lửa thiêu đốt. Vì vậy, giờ phút này, cho dù thiên nhai chỉ xích bị khắc chế rồi, nhưng, nó như cũ coi như là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần có thể ở Thiên Phong điều khiển nhanh chóng thoát khỏi linh huyết lò luyện quanh thân, thiên ngai chỉ xích trên căn bản không có bao nhiêu chuyện. Song, Diệp Hiên nhưng là một cái kẻ điên. Thiên ngai chỉ xích cùng Thiên Phong vô cùng bi ai chính là, đối thủ của bọn họ không phải là những người khác, mà là Diệp Hiên. Một không tệ hỗn độn đạo khí, Diệp Hiên không gặp được coi như xong. Gặp được làm sao cũng không thể có thể bỏ qua cho A không nói thiên ngai chỉ xích cho mình sử dụng. Chính là bị linh huyết lò luyện hoàn toàn hấp thu căn ướt, đó cũng là đại thu hoạch. Cho nên, Diệp Hiên lại một lần nữa ngoài dự đoán mọi người, hắn đột ngột buông tha cho đã trọng thương Thiên Phong cùng thâm nguyên cự thú. Cả người tâm thần vừa động, ra hiện tại rồi linh huyết lò luyện cùng với thiên nhai chỉ xích bên cạnh. Một màn này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phong cùng thâm nguyên cự thú không sai biệt lắm bị bắt ở, Diệp Hiên cơ hồ chỉ cần cố gắng nữa cố gắng. Thiên Phong cùng thâm nguyên cự thú sẽ chết rồi. Ý dưới tình huống này, buông tha cho thật tốt thế cục ra hiện tại thiên nhai chỉ xích bên cạnh. Chẳng lẽ Diệp Hiên muốn ngăn cản thiên nhai chỉ xích rút lui? Quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Thiên nhai chỉ xích bất kể nói thế nào cũng là hỗn độn đạo khí, có lẽ so với linh huyết lò luyện kém một bậc. Nhưng cùng với làm hỗn độn đạo khí, muốn rút lui, người nào có thể ngăn cản hỗn độn đạo khí trong lúc, chỉ tồn tại áp chế, không tồn tại tiêu diệt. Chẳng lẽ Diệp Hiên muốn giúp đỡ linh huyết lò luyện đánh vỡ quy tắc này? Hô, cùng lúc đó, tại chỗ, có rất ít người chú ý tới, ở Diệp Hiên thân hình thuấn di đến linh huyết lò luyện cùng với thiên nhai chỉ xích cái khác một sát na kia, Lam Khôn, Từ Thăng, Diêu Viện chia ra hít sâu một hơi, vốn là táo bạo lên khí thế dần dần bình tĩnh lại. Lam Khôn đám người không thể nào nhìn Thiên Phong cùng hắn thâm nguyên cự thú chết ở Diệp Hiên trên tay. Trịnh Phàng đã chết còn chưa tính, không phải là quá đại sự. Nhiều nhất là ưu huyên nhất tộc ném hơi có chút mặt mũi, nhưng Thiên Phong nhưng không giống với. Mặc dù trên danh nghĩa cũng là ưu huyên nhất tộc tộc trưởng U Ma đệ tử, nhưng, chính phảng là người ngoại, mới vừa bị U Ma thu làm đệ tử. Thiên Phong cũng đã là U Ma đệ tử rất nhiều năm, hơn nữa, Thiên Phong gia tộc ở ưu huyên nhất tộc ở bên trong, là đang thật đại gia tộc. Chương 2243, tình thế đấu chuyển. Đã đến thiên ngai chỉ xích cùng linh huyết lò luyện một bên Diệp Hiên, không lưu dấu vết cười lạnh. A địch tiểu nói, vê đút giờ. Ép Diệp Hiên là kẻ điên sao không cũng không phải hắn chẳng qua là ngon độc, đủ mạo hiểm thôi nếu không. Hắn một lần làm ra một chút khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, bất khả tư nghị cuồng vọng chuyện. Một lần thật là tốt tựa như bồi hồi ở bên bờ sinh tử, nơi nào có thể sống đến hôm nay trả lại có một thân thực lực khủng bố. Người khác xem ra là vật khí. Nhưng, quả chỉ là vật khí, có thể mỗi một lần đều có vận khí sao tiểu tới thiên phong chiến đấu giống nhau. Người khác nhìn là không biết chết sống, nhưng hắn có của mình tính toán. Hắn có tự tin của mình cùng xác định. Hơn người, hắn buông tha cho duy nhất đánh chết thiên phong cùng ú huyên cự thú. Phải không nghĩ đánh chết sao là bỏ lỡ cơ hội tốt sao không cũng là bởi vì Diệp Hiên đối với thiên phong cùng ú huyên cự thú có tuyệt đối sát ý, cho nên, hắn mới ở thời khắc sống còn, đột nhiên buông tha cho đối với thiên phong cùng ú huyên cự thú ra sát chiêu. Diệp Hiên cảm nhận được rõ ràng rồi Lam Khôn, Từ Thăng, Diêu Viện ba người sao động. Diệp Hiên tin tưởng rất, chỉ cần hắn lại tiếp tục ra một chiêu, Lam Khôn ba người đoán chừng sẽ phải xuất thủ. Cho nên, hắn khẳng định giết không chết thiên phong. Nếu lần này, hắn lựa chọn trợ giúp linh huyết lò luyện làm xong thiên nhai chỉ xích. Thiên nhai chỉ xích là hỗn độn đạo khí, lợi hại vô cùng, không làm xong, đối với hắn mà nói là một bom hẹn giờ. Mà quả làm xong rồi hỗn độn đạo khí, linh huyết lò luyện chắc chắn nhận được thật tốt. Như vậy, có linh huyết lò luyện ở, kế tiếp nữa đối mặt Lam Khôn bọn họ, có nắm chắc nhiều chứ đương nhiên. Hết thể đều xây dựng ở hắn có thể trợ giúp linh huyết lò luyện làm xong thiên nhai chỉ xích trên cơ sở. Nhìn như không thể nào chuyện, Diệp Hiên có thể làm được sao thiên địa vô cực, bát phương tới tụ, chấn phương, càn nguyên, khôn cách, nghiệp, do, khung, dấu, nóc hố, bảo lưu, treo lên thửa, hiện thoáng qua, ở cho phép đổ đủ ầu người cũng không biết Diệp Hiên là muốn làm cái gì thời điểm. Đột ngột, Diệp Hiên ngẩng đầu, hai cái tay thoáng cái đưa ra ngoài. Hướng về phía kia không trung liên tiếp điểm ra. Một lần điểm ra chính là một điểm sáng phiêu miểu đi ra ngoài. Trong nháy mắt 8 điểm sáng nộn nhạo ở 4 phương 8 hướng, quả nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, kia 8 màu sắc bất đồng điểm sáng vừa lúc ở 8 phương hướng khác nhau, từng cái phương vị ở giữa khoảng thời gian trả lại căn bản giống nhau. Càng khiến người ta bất khả tư nghị chính là, một cái hô hấp về sau, mấy cái điểm sáng nhanh chóng lớn hơn. Giống như là dư A bờ ơ u chơ y đêm đen kỳ tờ 8 vì sao, càng ngày càng loài sáng. Đáng chết ngăn cản hắn đó là trận pháp, hắn muốn dùng trận pháp khống chế được thiên nhai chỉ xích cơ hồ không có ai nhìn hiểu Diệp Hiên đang làm cái gì vậy. Nhưng là, Lam Khôn xem hiểu dô y nhìn ra được, Lam Khôn đối với trận pháp có hiểu một chút. Vì vậy, hắn hết sức kiêng kỵ trận pháp. Hắn không chỉ có giống lớn đi ra ngoài, hơn nữa, mình cũng là ở một ít giây đồng thời xuất thủ. Chết Lam Khôn một quyền ném ra, hết sức phiêu giật, quỷ dị, đơn giản một quyền. Một quyền kia đánh ra sau, giống như là một phiêu đãng trên không trung ẩn nặc người, tốc độ cực nhanh, mà cơ hồ tìm không được bóng dáng. Phảng phất biến mất. Mà giờ khắc này, theo Lam Khôn thanh âm truyền vào mỗi người lỗ thai, chư thiên do, đông phương khung bọn người mới coi như là hiểu được. Trong lúc nhất thời một số người sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi hử, nhìn ra là trận pháp rồi đáng tiếc đã muộn. Diệp Hiên quét Lam Khôn một cái, cười lạnh nói, tám mắt trận lớn đủ phát sáng trong phút chốc, kia quay chung quanh ở linh huyết lò luyện trí nhớ thiên nhai chỉ xích chung quanh 8 điểm sáng thoang cái đại sáng lên, hào quang ngút trời, chói mắt, vô cùng. Theo hào quang ngút trời dựng lên, từng đạo cùng là ký hiệu giống nhau văn tự nhanh chóng phiêu đãng, tràn ngập trên vòm trời trên. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt ngó trường hướng trên đỉnh đầu. Ký hiệu tựa hồ có linh trí, mặc dù vô cùng vô tận, nhưng cũng không hỗn độn, nhanh chóng tạo thành một đạo ký hiệu tuyến. Ký hiệu tuyến vừa liền cùng một chỗ, tạo thành từng bước mặt. Những thứ kia mặt xoay tròn chung không ngừng tản mát ra một cổ lực lượng. Lực lượng là lực kéo, lực lượng không là rất lớn, nhưng lại làm cho người ta có loại xâm nhập vũng bùn cảm giác. Làm sao vậy kiếm không thoát được? Kết quả là, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lúc trước, ở thiên phong đích ý chí điều khiển, đã sắp nhanh chóng rút lui thiên nhai chỉ xích cánh chậm xuống rồi tốc độ. Diệp Hiên trận pháp thật đối với thiên nhai chỉ xích có ảnh hưởng không? Thiên nhai chỉ xích, cho ta trở về thiên phong đứng tại phía dưới nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên hết sức tái nhợt, hắn khàn giọng quát. Đáng tiếc cho dù Thiên Phong dù thế nào dùng ý chí khu xử, dù thế nào gấp gáp, cũng không có tác dụng gì. Trận pháp không phá, Thiên Ngai Chỉ Xích vẫn bị kéo ra. Thiên Ngai Chỉ Xích là có thể vô cùng vô tận lớn hơn, nhưng trận pháp cũng gần như. Trận pháp là vô hình vô sắc, trận pháp lực lượng là một loại không nhìn thấy khuyết tán lực lượng, có thể ảnh hưởng thật rất lớn phạm vi. Ở trận pháp lực lượng, Thiên Ngai Chỉ Xích càng là táo bạo, càng dãy rủa, bị kéo ra lực lượng lại càng lớn. Cút đang ở lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Thiên Ngai Chỉ Xích thượng thời điểm, Diệp Hiên đột kia tới một cái xoay người, không có dấu hiệu nào ném ra một quyền. Bá Vương Thần Hoàng quyền hạo hạo đãng tóe rồi đi ra ngoài. Khí phách hoàng khí không gian pháp tắc lực lượng pháp tắc chờ chút kia cho phép đổ đủ ổ kết hợp với nhau pháp tắc lực lượng tạo thành một cái khiến người ta run sợ năng lượng cầu. Năng lượng đó cầu quần quận đẩy trước, hướng trong hư không một vị trí hoanh khứ. Diệp Hiên vì sao không giải thích được ném ra một quyền rất nhiều người không rõ. Nhưng, Lam Khôn lại lập tức hô cờ mà tờ thu rúc vào cực hạn. Hắn căn bản không thể tin được. Chương 2244, thật đã đoán đúng. Khanh khanh khanh khanh vừa một cái hô hấp về sau, trong hư không thoáng cái buộc phát ra hủy thiên diệt địa bình thường nổ vang. A Địch Tiểu nói, vê đút giờ. Cờ cờ tiểu thuyết xinh đẹp ịt nổ và có khoảng ngàn thước đường kính một cái viên cầu hình dạng hư không phạm vi, ở trong tiệm tắc thành hư vô. Kinh khủng chấn động lực hung tàn dao động, đến mức, rất nhiều nơi cũng bị tàn bạo thành chân không. Ngươi Diệp Hiên, ngươi là thế nào phát hiện được ta một quyển kia ở nơi nào hay sao? Lam Khôn sắc mặt âm trầm không chừng, hắn thật không thể tin được. Ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, cũng không có nói ra. Sinh mệnh cách mang tới chỗ tốt đổ đủ ồ a, bất kể Lam Khôn một quyền này thật là nhanh, nhiều quỷ dị, bất kể một quyền này hành kính đường nhỏ là như thế nào không tầm thường, nhưng nói cho cùng, một quyền này là Lam Khôn đánh ra. Lam Khôn là người sống, hắn một quyền đánh ra, ít nhiều gì là mang theo nhiều tia tánh mạng thuộc tính, có thể có một loại sinh khí cảm giác. Phải dựa vào cổ hơi thở này. Đối với sinh mệnh cách có đi một tí hiểu, Diệp Hiên cũng là có thể dễ dàng đoán được Lam Khôn một quyền kia tới nơi nào. Ngươi cười cái gì? Lam Khôn ánh mắt không ngừng nháy mắt động, loại này nháy mắt động, quả là người hiểu hắn, tự có thể xác định, Lam Khôn khẩn trương. Lam Khôn chỉ có khẩn trương thời điểm, mới có thể nhanh chóng nháy mắt. Ta cười, ngươi hiện tại hẳn là trong lòng không nắm chắc, không biết trước Diệp Hiên như mày. Đồng thời, hắn đang cùng chi Lam Khôn nói chuyện với nhau thời điểm. Mình cũng không có buông lỏng. Diệp Hiên một mực dùng ý chí khu xử linh huyết lò luyện buộc phát ra càng ngày càng kinh khủng thiên linh hỏa, phối hợp trận pháp, thiên linh hỏa kết thật thật cháy thiên nhai chỉ xích. Thiên nhai chỉ xích tình cảnh vô cùng không được, nó bị phản vây khốn rồi, mà còn muốn đối mặt nó sợ nhất ta bị thạ, nó dãy rủa, điên cuồng dãy rủa ta không có gì đấy. Lam Khôn hít sâu một hơi. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi hắn lần đầu tiên đối với một người có nồng như vậy liệt sát ý, không phải bởi vì cừu hận mà sát ý nồng nặc, nhưng là bởi vì cùng đối phương nhìn nhau, chính mình có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tựa hồ, ở Diệp Hiên trước mặt, mình không thể giữ lại bất kỳ bí mật, loại này chính mình thật giống như hết thảy đều bị đối phương nắm trong tay, cảm giác vô cùng không tốt. Trước kia, là hắn nhìn một người, có thể nhìn thấu đối phương hết thảy. Hiện tại vừa lúc trái ngược. Người Ú Uyên cự thú đâu này đã chết hay là ném? Diệp Hiên nụ cười ngoan vị. Cái gì Diệp Hiên nói thế đi ra ngoài, cho dù là đang khu xử thiên nhai chỉ xích tới linh huyết lò luyện cùng với trận pháp chống lại thiên phong đều có chút ngây người, há hốc mồm. Diêu viện, từ thăng hai người vậy lần này. Chớ nói chi là những người khác. Ha ha Diệp Hiên. Của ta Ú Uyên cự thú ném đã chết ngươi là đầu vóc nước vào sao? An ủi mình Lam Khôn đầu tiên là sững sờ, tiện đà giận dữ hét. Thật sao? Diệp Hiên nhún nhún vai, kích động như thế làm cái gì? Đúng kích động. Diệp Hiên nhắc tới kích động, rất nhiều người khỏe miệng có quắp rồi rút ra. Đúng a, Diệp Hiên đang nói đến Lam Khôn Ú Uyên cự thú mất rồi, đã chết thời điểm, Lam Khôn thật rất kích động, có loại không có thể khống chế tâm tình cảm giác. Đại sư huynh thật giống như thật sự có thật lâu không có đem hắn Ú Uyên cự thú thả ra rồi, từ thăng nhỏ giọng mà nói. Tam sư huynh, không cần loạn đoán, đại sư huynh thâm huyên cự thú khẳng định ở, cái kia chết tiệt tạp chủng chuyện phiếm đây. Diêu viện gầm nhẹ nói. Lam Khôn, người Ú Uyên cự thú còn ở đó hay không bên cạnh mình? Người rõ ràng nhất. Diệp Hiên thản nhiên nói, hắn 100% xác định. Đây cũng là Diệp Hiên một người dám cùng Chi Ú Huyên nhất tộc Túc Túc bốn người ngạnh kháng lo lắng một trong. Đương nhiên, coi như là Lam Khôn Ú Huyên cự thú tiểu ở bên người, Diệp Hiên vậy có tự tin, ít nhất mình muốn sống rời đi rất dễ dàng. Chẳng qua là Lam Khôn Ú Huyên cự thú không hề nữa bên cạnh lời mà nói, ha ha, Diệp Hiên muốn nhưng tiểu không phải là mình sống rời đi, mà là mang theo một người trong đó hai, thậm chí ba bốn người đầu cùng rời đi. Vạn chúng khiếp sợ cho Diệp Hiên nói Lam Khôn Thâm Nguyên cự thú không hề nữa bên cạnh thời điểm, rất an tĩnh, rất an tĩnh. Cơ hồ mỗi người cũng ngộng, cơ hồ mỗi người cũng nhìn chòng chọc vào Lam Khôn. Không không không nhưng, rất nhanh, Thiên Phong gào thét, thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận thanh âm thoáng cái vang lên, phá vỡ sở hữu yên tĩnh. Không của ta Thiên Ngai chỉ xích, của ta Thiên Ngai chỉ xích ra không, Thiên Phong cùng chết rồi mẹ giống nhau quỳ trên mặt đất gào khóc. Thiên Phong thanh âm phá vỡ một số người suy nghĩ hỗn độn, theo bản năng hướng linh huyết lò luyện cùng Thiên Ngai chỉ xích nhìn lại. Nay vừa nhìn, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Ngai chỉ xích chợt bắt đầu nấu chảy rồi hỗn độn đạo khí, a cánh bị Tạ Bỉ Thả sinh sôi cháy nóng chảy, Diệp Hiên cái kia vật hỗn độn đạo khí phun vọng lại, Tạ Bỉ Thả rốt cuộc là cấp bậc gì, Tạ Bỉ Thả, tại sao có thể khoa trương như vậy? Lam Khôn thân thể chợt lóe, đã đến Thiên Phong bên người. Sau đó hắn không biết nói cái gì, Thiên Phong sắc mặt mặc dù thoáng cái tái nhợt sợ hãi, cũng không nữa gào thét dô y tiếp đó. Lam Khôn nhìn về phía Diệp Hiên, trầm giọng nói, Diệp Hiên, nói cho ta biết, ngươi là thế nào xác định của ta một quyền kia rốt cuộc ở nơi nào hay sao còn có? Ngươi là làm sao biết của ta Thâm Nguyên cự thú không tại người bên hay sao? Lam Khôn Thâm Nguyên cự thú thật không tại người bên hắn lời đã thừa nhận. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Khung Nha cũng muốn cắn đứt. Hắn làm sao cũng không thể tin được đây là thật. Đáng chết, không có gì ngoài Lam Khôn, Thiên Phong mạnh nhất, hiện tại Thiên Phong đã thua. Hơn nữa, ngay cả hắn hỗn độn đạo khí cũng bị mất, Lam Khôn Ú Huyên cự thú vừa không hề nữa bên cạnh. Ú Huyên nhất tộc bốn người gây chuyện không tốt thật không có thể giết hết Diệp Hiên, Trần Phong giống như trước không cam lòng. Dĩ nhiên, nhiều hơn hơn là sợ, Diệp Hiên kinh khủng, thật sự là để cho hắn kinh hồn táng đảm. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Hiên lắc đầu, quét Lam Khôn một cái, khinh thường nói. Như cũng là sinh mệnh cách nguyên nhân, bởi vì sinh mệnh cách, Diệp Hiên đối với hết thể ẩn chứa sinh cơ tồn tại, cũng vô cùng nhạy cảm. Hắn từ Thiên Phong, từ Thăng, Diêu Viện ba trên thân người cũng có thể cảm nhận được một cổ một mình sinh mệnh khí tức nụy vị. Quả không có suy đoán sai lầm, kia một mình sinh mệnh khí tức chính là Ú Huyên cự thú. Nhưng là hắn không có từ Lam Khôn trên người cảm nhận được vẻ này một mình sinh mệnh khí tức. Cho nên, Diệp Hiên kết luận Lam Khôn Ú Huyên cự thú không tại người bên. Người Lam Khôn bị hế là, Diệp Hiên tại sao phải muốn tự nói với mình hai phe là không chết không thôi quan hệ, chỉ cần là bình thường suy nghĩ, cũng không thể nói cho đối phương biết. Nhưng, đối với Lam Khôn mà nói, biết Diệp Hiên là thế nào phát hiện mình quyền dấu vết cùng với của mình Thâm Huyên cự thú không hề nữa bên cạnh, rất trọng yếu. Dù sao, đây là thật lớn nhược điểm. Chỉ có biết mình nhược điểm là thế nào bạo lộ ra, hắn có thể tốt lắm nhằm vào nhược điểm bổ mạnh. Đáng tiếc, Diệp Hiên không thể nào tự nói với mình, Lam Khôn trả lại thật không có cách nào biết. Lam Khôn á khẩu không trả lời được, thật sâu nhìn Diệp Hiên, hận không được đem Diệp Hiên nghiền xương thành tro. Chương 2245, ngươi còn muốn đánh. Đại sư huynh, ngươi phải giúp ta báo thù A của ta Thiên Nhai chỉ xích. Cùng lúc đó, Thiên Phong điên cuồng ồn ào. A địch tiểu nói, vê đút vê đút vê đút giờ. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi Thiên Nhai chỉ xích là hỗn độn đạo khí. Hỗn độn đạo khí thật sự là quá quý giá rồi y, cho dù là đại sư huynh Lam Khôn, cũng là gần nhất mới có một thanh hỗn độn đạo khí. Mà chính mình thì là cả Ú Huyên nhất tộc không có gì ngoài đại sư huynh ngoài, một người duy nhất có hỗn độn đạo khí tồn tại. Dựa vào Thiên Ngai chỉ xích, hắn vững vàng Ú Huyên nhất tộc thế hệ trẻ vị thứ hai. Hiện tại Thiên Ngai chỉ xích không có, hắn có thể cam tâm sao đại sư huynh, nếu không không quan tâm ta nhóm cùng lên đi từ thằng cùng Diêu Viện đi tới, từ thằng nhỏ giọng hỏi. Đúng a đại sư huynh, tên tiểu tạp chủng kia thật sự là quá kiêu ngạo rồi, phải chết Diêu Viện vậy phụ hòa nói. Lam Khôn lắc đầu. Diêu Viện cùng Từ Thăng có thể hỏi ra lời như thế, đã nói rõ bọn họ sợ. Quả không sợ, cần hỏi mình cái gì không trực tiếp động thủ. Nếu sợ, còn đánh cái gì? Đại sư huynh Thiên Phong thấy Lam Khôn lắc đầu rồi, bình tĩnh lại, sắc mặt cho tàn, hắn thật không cam lòng. Thiên Phong, hỗn độn đạo khí không có, còn có thể lần nữa đến, mạng nếu là mất rồi, nhưng tiểu không con ở có cao y gì nữa à, hôm nay, ngươi sỉ nhục, sau này nhất định có cơ hội trả lại cho Diệp Hiên, chỉ cần ngươi còn sống. Lam Khôn thanh âm ép tới hết sức chấm thấp. Thiên Phong, Thứ Thăng, Diêu Viện cũng không nói, hoàn toàn không có phản bác. Bọn họ cảm thấy Lam Khôn nói có đạo lý. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, tới Diệp Hiên tiếp tục không tiếp tục chiến đấu, thật đúng là Lam Khôn nói coi là. Quả Lam Khôn bất chiến, ba người bọn họ chính là chiến, cũng là thất bại, cho tới ném mạng nhỏ. Diệp Hiên đối với chiến thiên gió kinh khủng lực chiến đấu, mấy người cũng nhìn ở trong mắt. Diệp Hiên, chuyện hôm nay, ta Lam Khôn cùng với cả Ứ Uyên nhất tộc cũng nhớ dưới đáy lòng rồi y. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà sống, sống đến ta đích thân giết chết ngươi kia một ngày sau đó. Lam Khôn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, gàn từng chữ. Lam Khôn lựa chọn dừng lại cùng Diệp Hiên tiếp tục chiến. Diệp Hiên mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không được, Lam Khôn rất ít nhìn không thấu một người, Diệp Hiên coi là một cái. Lam Khôn đúng là không có đem hết toàn lực, nhưng, hắn vậy xác định, Diệp Hiên giống như trước không có đem hết toàn lực. Quả của mình Ứ Uyên cự thú ở bên người, nói gì hôm nay hắn cũng sẽ đem Diệp Hiên lưu lại. Nhưng, trùng hợp chính là, hắn Ứ Uyên cự thú lúc trước chiếm được kỳ ngộ, đang ở lại kia kỳ ngộ đất tiến hành một chút truyền thừa. Không có Ứ Uyên cự thú ở bên người, chiến Diệp Hiên, Lam Khôn không có có một mấy năm chặc. Về phần Từ Thăng cùng Diêu Viện, so với hắn và Thiên Phong còn kém một chút, không thể nào chỉ nhìn bọn họ. Đang Lam Khôn chính mình từng nói, sau này nhất định có cơ hội đem hôm nay sỉ nhục trả lại. Nhưng hôm nay, sỉ nhục chỉ có thể sinh sôi tiếp theo do y tinh tế tính ra, cho dù là đối mặt là hạng thí thiên lợi tam đại hoàng cấp thiên tài, bọn họ Ứ Uyên nhất tộc người đều không có lần này chật vật quá. Trăm triệu không nghĩ tới, đối mặt Diệp Hiên một người, cuối cùng là loại kết cục này. Đừng đánh Diệp Hiên không biết Lam Khôn đang suy nghĩ gì, hắn vậy không có hứng thú biết. Đừng đánh Lam Khôn khẳng định vô cùng. Thật đừng đánh Lam Khôn xác định thanh em sợ ngây người rất nhiều người chư đông phương khung các loại, u mê, không ngừng vuốt lỗ thai của mình, cho là lỗ thai xuất hiện ảo giác dô y lần này, Ứ Uyên nhất tộc 4-5 người cũng xuất hiện. Đây là như thế nào kinh khủng một thế lực, cho dù là cả tôn linh cửa cũng không phải là mấy người này đối thủ, không chỉ có không phải là đối thủ, còn kém cực xa. Lúc trước, chỉ cần là có một ti tế bào não người, cũng sẽ không cảm thấy Diệp Hiên có thể sống mạng. Nhưng sự thật kết quả đâu này, Diệp Hiên chẳng những mạng sống, hơn nữa đánh bại Ứ Uyên nhất tộc người. Ứ Uyên nhất tộc tiến vào Ứ Uyên tư duy người mạnh nhất Lam Khôn cũng liên tục kinh ngạc, do ý quả thực là thần tích trung thần dấu vết. Có thể làm cho Lam Khôn như vậy biệt khuất, tam đại hoàng cấp thiên tài cũng rất khó làm được chứ. Tê Dại Vi Trạch tức giận mắng, trong lòng một mảnh bối rối, thật vất vả cơ hội a cứ như vậy không có. Diệp Hiên thế nhưng như cũ không chết. Vi Trạch coi như là nằm mơ vậy không nghĩ tới. Diệp Hiên thật mạnh mẽ đến loại tình trạng này sao? Trần Phong tự lẩm bẩm, tựa hồ có hơi tuyệt vọng. Cũng bình tĩnh, mặc dù không dám tin, nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, chỉ có thể trách chúng ta lúc trước tiên đoán sai lầm. Đông Phương Khung lắc đầu, như là đã lựa chọn, cũng đừng có nữa cảm khái ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi, đang làm tất cả mọi người cho là trận này ánh sáng đối quyết muốn lúc kết thúc. Diệp Hiên là nói. Lam Khôn sững sờ, hắn cho là mình nghe lầm. Diệp Hiên ngươi muốn chết, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi? Từ Thăng hơi thở hết sức không ổn định, hắn trầm thấp tiếng nói, giận dữ hét. Thật hắn mẹ ôi, cùng Diệp Hiên kia trí cực lớn lối lời nói từng chữ truyền vào tại chỗ mỗi người lỗ thai, giống như là theo giống nhau khắc ở lỗ thai của bọn hắn ơi. Nhìn lại Diệp Hiên, không còn là nhìn kẻ ngu dô y mà là kính nghệ. Cho dù Diệp Hiên là muốn chết, nhưng có thể cuồng ngạo nói Diệp Hiên loại tình trạng này, cũng là làm cho không người nào so sánh với kính nghệ. Ngươi còn muốn đánh? Lam Khôn khỏe miệng có quắp rồi rút ra. Có gọi hay không một chuyện khác, ha ha, nói thật, là ngươi Ứ Uyên nhất tộc trước phục nhuyễn, nếu trước phục nhuyễn, vậy thì lấy ra ngươi muốn kết thúc chiến đấu, sống rời đi thành ý. Diệp Hiên cười ha ha, căn bản không thèm để ý Lam Khôn sắc mặt. Lừa gạt Diệp Hiên lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Điên rồi. Thật điên rồi. Diệp Hiên hẳn là muốn lừa gạt Ứ Uyên nhất tộc người. Ặc, đề cử hai bản sách, cũng là bằng hữu, Vạn Giới Đại Đế Tôn, Tuyệt Thế Thần Vương. Khắc. không có thêm nước chảy vi tin công chúng hiệu các huynh đệ tỷ muội vội vàng đi thêm a ha ha ha nước chảy có tin tức gì không, nhất là về cập nhật phương đi HN, cũng sẽ ở vi tin công chúng hiệu đã nói, nước chảy vi tin công chúng hiệu 993, chính là nước chảy khúc thương cái này bút danh mà liều âm nước chảy mới ra đời năm nhất 993 chính thức hết chương. Đợi có nhiều chương ta bộ tiếp. Chương 2246, đại kết cục nhất. Diệp Hiên ngươi quá mức làm khôn sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Này là lần đầu tiên có người dám đánh cướp Vũ Huyên nhất tộc. Ta chính là quá mức, ha hả làm sao ngươi khó chịu có thể tiếp tục chiến. Diệp Hiên đưa tay ra mời đầu, trên mặt hiện đầy nụ cười sáng lạ, như nhất cái kẻ điên. Khúc khích làm khôn lửa giận trong lòng giống như báo táp, đang điên cuồng lan lộn. Hắn chết tử địa ngó trường Diệp Hiên. Ánh mắt cơ hồ muốn đem Diệp Hiên nuốt sống. Dô y không nên như vậy nhìn, ta biết ngươi rất tức giận, chẳng qua là, ngươi không dám động thủ, không phải sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, bảo trì không sợ hãi, tiện đà, thoáng cái thu liệm nụ cười, vừa nhiên bất dám động thủ, vậy thì nhanh lên lấy ra để cho lão tử hài lòng thành ý. Nếu không, Diệp Hiên nhìn lướt qua Lam Khôn bên cạnh từ viện, từ thăng đám người, khỏe miệng xé quá một tia lạnh lẽo. Đại sư huynh từ thăng chết tử địa nắm chặt nắm tay. Thanh âm bị đè nén, khàn giọng hắn hiện tại chỉ muốn Lam Khôn một câu nói, sau đó sẽ xông đi lên, cùng Diệp Hiên liều mạng không chỉ là Từ Thăng, Ú Huyên nhất tộc mấy người khác, cũng là như thế. Diệp Hiên, hôm nay thủ, ta Lam Khôn cùng Ú Huyên nhất tộc nhớ lấy xong, thúc thúc dừng hơn 10 người hô hấp, Lam Khôn hẳn là như thế nói. Hắn thật phục Nguyễn Dô Y một sát na, toàn trường ổ lên. Tiếng nghị luận huyên náo Ú Huyên nhất tộc thế nhưng phục nhuyễn nữ a chuyện này thật không phải là ảo giác sao? Nhìn lại Diệp Hiên ánh mắt đã bay lên đến bất khả tư nghị hoảng sợ, bước bao nhiêu người tâm trung ám thầm quyết định, chọc tới người nào cũng không có thể chọc tới Diệp Hiên, tuyệt không có thể. Thành ý của ngươi? Diệp Hiên cũng không nghĩ là đã sớm ở trong dự liệu, hắn vươn tay ra không chút khách khí, ta có một phần thành ý, chẳng qua là thành ý này quá lớn, ta sợ ngươi chịu không được. Làm khôn ánh mắt lóe lên, trầm lặng nói. Bao nhiêu Diệp Hiên không sao cả nhún nhún vai, là tự nhiên mình chịu không được thành ý này là một cái chìa khóa. Một giây sau, Lam Khôn lấy ra một thanh da đen nhẹm cái chìa khóa. Này cái chìa khóa thoạt nhìn rất là phong cách cổ xưa, đầy dây một cổ hơi thở của thời gian, cái chìa khóa có dài một thước, hai ngón tay chiều rộng. Đây là cái gì? Diệp Hiên thật sâu nhìn về phía cái chìa khóa, tò mò vô cùng. Trực giác nói cho hắn biết, chiếc chìa khóa này là bất khả tư nghị bảo vật. Một thanh có thể mở ra khí mắt cái chìa khóa. Lam Khôn cười. Khí mắt? Diệp Hiên cũng không phải là rất rõ ràng cái từ này. Ân, khí mắt, ngươi là từ ngoại giới tới chứ nên biết tới hiện tại vị trí, chính là đăng tiên lâu nội bộ. Sau đó thì sao? Diệp Hiên nhận chân, tựa hồ, Lam Khôn biết rất nhiều thứ. Sau đó, từng cái tiến vào đăng tiên lâu người. Cũng nghĩ tốt tới đây mặt bà bối, đăng tiên lâu trùng 33 tầng, mỗi một tầng đều có bất khả tư nghị bà bối, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, cả tòa đăng tiên lâu có bao nhiêu bảo bối? Lam Khôn cười càng phát ra nồng nặc. Cả tòa đăng tiên lâu? Diệp Hiên tâm thần bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Hắn thật không có nghĩ qua lớn như vậy, chỉ là chính mình vị trí tầng này mà thôi, đều có được nhiều như vậy quý trọng vô cùng bà bối, huống chi cả tòa đăng tiên lâu chiếc chìa khóa này. Chính là mở ra đăng tiên lâu khí mắt cái chìa khóa, chỉ cần ngươi tiến vào khí mắt, thì có thể nhận được thu hút nhận khả, do đó nhận được cả tòa đăng tiên lâu. Lam Khôn ném ra một cái kinh thiên tin tức nặng ký. Cái gì? Diệp Hiên hô hấp cũng ngừng lại rồi. Cho, ngươi không phải là muốn chỗ tốt đấy sao? Chỗ tốt này khá lớn sao? Ngươi có thể thừa nhận lên sao? Chợt, Lam Khôn thoáng cái đem cái chìa khóa ném cho Diệp Hiên. Diệp Hiên theo bản năng tiếp được. Diệp Hiên chỉ cần ngươi có can đảm này, vậy thì lên đường đi, đăng tiên lâu khí mắt, ở nơi này một tầng. Hơn nữa, khoảng cách ngươi không một chút nào xa, chỉ có mười mấy ngàn thước thôi. Lam Khôn khuôn mặt đã dữ tợn đứng lên, nhận được khí mắt nhận khả, cả tòa đăng tiên lâu cũng là của ngươi, thành ý này, cũng khá lớn sao? Ha ha ha ha, chỉ sợ ngươi không dám. Diệp tiểu tử, không nên vọng động, Lam Khôn nói thật hay giả không biết, cho dù là thật, đăng tiên lâu khí mắt, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhận khả? Ngươi lao đầu tử mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy thật tình. Ta biết. Diệp Hiên nặng nề gật đầu, nhưng trái tim nhưng nhảy lên càng lai việt mau. Không biết vì sao, bắt được chiếc chìa khóa này, hắn hẳn là có một loại bị chỉ dẫn cảm giác. Cho dù khoảng cách mười mấy ngàn thước, Diệp Hiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khí mắt chỗ ở vị trí, tựa hồ, khí mắt tiểu đang đợi mình. Vì sao ngươi muốn đem giao nó cho ta một giây sau? Diệp Hiên nhìn về phía Lang Khôn, trịnh trọng mà hỏi. Diệp Hiên thật không giải thích được, chiếc chìa khóa này hẳn là thật, giá trị quả thực lớn đến ngất trời trình độ. Ha ha, ta nghĩ ngươi chết, Lam Khôn gần từng chữ mà nói. Đúng á, Lam Khôn là muốn Diệp Hiên đi tìm chết. Như thế nào mới có thể để cho Diệp Hiên đi tìm chết? Chỉ cần vào khí mắt, không nhất định phải chết sao? Trên thực tế, đang tiên lâu khí mắt một mực ưu huyên nhất tộc người trong tay. Các đời đều có ưu huyên nhất tộc kinh diễm vô cùng siêu cấp đại năng, thành như vậy nhiều tia có thể mà liều lĩnh mở ra khí mắt, tiến vào bên trong, vọng muốn lấy được khí mắt nhật hả. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Lam Khôn tận mắt nhìn thấy cha của mình tiến vào khí mắt về sau, không còn có đi ra ngoài. Mà hắn ở khí trước mắt đã chờ đợi túc túc 1 năm 49 ngày, khí mắt mới đưa chiếc chìa khóa này phun ra. Một khắc kia, Lam Khôn hiểu. Chiếc chìa khóa này chính là một ma quỷ, nó sẽ không biến mất, chỉ biết hấp dẫn lấy lần lượt vọng tưởng nắm trong tay cả tòa đăng tiên lâu tham luyến chi nhân tiến đi trong đó. Lam Khôn vẫn khống chế của mình tham luyến, hơn 10 năm rồi, hắn cũng không có mất đi lý trí, một lần tự nói với mình, không thể đi vào, cho dù hấp dẫn lớn hơn nữa. Đáng tiếc, gần nhất, bởi vì một lần đại chiến, hắn bị thương nặng rồi, ngay cả mình Ú Huyên cự thú cũng bị thương. Kết quả là, Lam Khôn đối với khí mắt khát vọng lại một lần tăng thêm, hắn cơ hồ không có thể khống chế lý trí của mình cho đến bị Diệp Hiên cưỡng bức. Giờ khắc này, Lam Khôn mới trong chớp mắt có cảm giác ngộ, mạng mới là tốt nhất. Không phải sao biết rõ đi vào sẽ chết, vì sao còn muốn đi vào? Hắn đem chiếc chìa khóa này ném cho Diệp Hiên, cái thanh này Lam Khôn vẫn cho rằng so sánh với mạng còn trọng yếu hơn cái chìa khóa, cứ như vậy ném cho Diệp Hiên. Lam Khôn tin tưởng, Diệp Hiên nhất định sẽ chịu không được hấp dẫn, tiến vào khí mắt. Diệp Hiên một khi tiến vào, chết như vậy mất đã tới rồi. Không chi phí chính mình mảy may khí lực, là có thể tương Diệp Hiên mà sát ta thật sẽ chết sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Hắn cầm chìa khóa, có một loại nội tâm gọi về đang chấn động, không phải là ra rồi, là thiết thiết thực thực. Tựa hồ, khí mắt cùng mình vốn là nhất thể biết rồi. Lam Khôn nặng nề gật đầu. Ha ha, cho dù nói cho Diệp Hiên, hắn sẽ chết, Lam Khôn vậy tin tưởng, Diệp Hiên hay là có đi vào. Chương 2247, Đại kết cục, 2. Tại sao ta cảm thấy cho ta sẽ không chết đâu này? Diệp Hiên thản nhiên nói, trong lòng vẻ này được triệu hoán ba động càng lai việt lớn. Theo sát, Diệp Hiên chợt quay đầu, thân thể chợt lóe, thoáng cái biến mất. Cái này đã đợi không kịp sao? Lam Khôn lắc đầu, tiện đà, tương tự biến mất. Hắn muốn tận mắt kiến Diệp Hiên đi vào khí mắt, đi vào tử vong. Diệp Hiên nữa dừng lại. Trước mắt là nhất tấm hôn độn hư vô, thoạt nhìn tựa hồ là không có thứ gì. Nhưng, năm cái chìa khóa. Diệp Hiên không khỏi nhịp tim rất nặng rất nặng. Đông đông đông, Diệp Hiên nhịp tim càng lai việt nhanh, tựa hồ có một con tay tại lôi kéo chính mình tiến vào bên trong. Diệp tiểu tử, tuyệt đối không nên đi vào, lao đầu tử vội muốn chết. Lao đầu tử, ta có loại trực giác, khí mắt một mực tại chờ đợi ta. Diệp Hiên hít sâu một hơi, như thế đường, không có có nhất mấy nói giỡn. Lao đầu tử trầm mặc. Diệp Hiên, ta cũng vậy cảm giác, khí mắt đang chờ ngươi cùng một giây. Phong Vân Khuynh Thành mở miệng, khí mắt không chỉ có ở gọi về ngươi, thật giống như, đã ở kêu gọi ta. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi, tim đập tốc độ hơn sắp rồi. Hít sâu một hơi, không còn có do dự. Diệp Hiên bước vào. Ha ha ha, Diệp Hiên, ta cứ như vậy tận mắt nhìn thấy ngươi đi vào tử vong cách đó không xa. Người ta tấp nập, quá nhiều người tận mắt kiến Diệp Hiên đi vào khí mắt. Lam Khôn khỏe miệng nhiều hơn một nhẹ nhẹ cười tà. Ngươi rốt cuộc đã tới. Diệp Hiên mới vừa tiến vào khí mắt, đột ngột trong lúc, phảng phất đi tới khác nhất tấm thiên địa, nơi này, hôi mông ngông, hết thảy đều nơi cho trong hỗn độn. Thanh âm là một người trung niên giọng của nữ nhân, rất từ ái cảm giác Diệp Hiên mộng chuyện gì xảy ra. Hỗn độn bà Phong Vân Khuynh Thành còn lại là vô cùng kích động mà nói. Ngươi là khối này thất thải tảng đá, trung niên nữ nhân cười nói, càng phát ra hiền lành. Hỗn độn bà, thì ra là ngươi không có chết. Phong Vân Khuynh Thành đã có nhiều tia khóc nức nở, kích động. Khuynh Thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên để ý giải không được Zoe có thể vào nơi này, không khỏi, hắn có một loại cảm giác rất thoải mái, giống như là trở lại mẫu thân trong nước ối giống nhau. Hay là ta để giải thích đi? Hỗn độn bà cười nói, ta là hỗn độn, mà ngươi là hỗn độn bổn nguyên, là ta dựng dục ngươi cái gì? Diệp Hiên thoáng cái đầu góc trống rỗng. Ta có thể nói là ngươi đệ nhất đảm nhận mẫu thân, mà Tư Không Đế Nga là của ngươi đời thứ hai mẫu thân. Hỗn độn sơ khai thời điểm, ngươi từ trong thân thể của ta bạo liệt ra, ta dùng hết tất cả lực lượng, đưa ngươi chỉ dẫn đến Tư Không Đế Nga trong cơ thể. Đáng tiếc, sau lại nàng bị Ma Thiên Chi chủ theo dõi hỗn độn bà trầm lặng nói, ngươi bạo liệt cái kia một cái trước mắt, lực lượng quá kinh khủng, cho dù là ta, vậy ngăn cản không nổi. Ta đeo hỗn độn trường hà, xuyên qua vô tận thời không, đi tới 3.000 thiên vực, chờ đợi ngươi ta có thể mơ hồ tính ra, cuối cùng có một ngày, ngươi có tới đây. Vô số năm qua, rất nhiều nhân tới đây. Không thiếu có tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng bị ta tàn phá. Rốt cục ở hôm nay, ngươi đã đến rồi. Chuyện này, Diệp Hiên hoàn toàn không chi đạo cai nói gì rồi, chỉ có ngộng. Ngươi hiện tại tên gọi là gì? Hỗn độn bà lại hỏi. Diệp Hiên theo bản năng mà nói. Rất tên không tệ. Hỗn độn bà ngôn ngữ Trung Việt phát nhiều hơn sùng địch. Mẫu mẫu thân, ta Diệp Hiên run rẩy thanh âm, hô lên mẫu thân hai chữ. Hiên nhi, ngươi đã tới đây, như vậy, hỗn độn trường hà tiểu giao cho ngươi. Hỗn độn bà nghiêm túc nói. Cùng giây, Diệp Hiên đột ngột cảm giác được một cổ không cách nào hình dung tuyệt thế lực lượng, hướng trong cơ thể của mình điên cuồng mãnh liệt. Mà hắn tu vũ cảnh giới, lại càng vô cùng kinh khủng tăng lên. Chẳng qua là mấy hơi thở, tiểu đi vào rồi tiên vương sau đó, vừa trong một giây lát, Diệp Hiên cảm giác mình đi tới một cái không cách nào hình dung cảnh giới, tiên tổ, Runeze, chính là tiên tổ mà, còn không phải là kết thúc. Vẻ này vô biên vô hạn lực lượng, vẫn đang tiếp tục lại là trong một giây lát, Diệp Hiên đã không biết mình đi tới cảnh giới gì. Hắn chỉ biết là nếu như mình nghĩ, chỉ cần một bước, có thể vượt qua ra nhất cái vị diện. Chỉ cần mình nghĩ, chỉ cần một cái, 3.000 thiên vực có thể sẽ phải ma diệt Zoe. Thậm chí, ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện, một cái cảnh tượng đang ở trước mắt. Tỷ như, hắn muốn biết Tư Không Đế Nga khác 6 phần chi ngũ huyết mạch ở nơi nào một chút tử tiểu nhìn thấy. Hoàng Thiên, Thanh Thiên, Hồng Thiên, Hàng Thiên, Lăng Thiên. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trong thanh âm là lạnh lùng sát ý. Hắn đã nhìn thấy mâu thân Tư Không Đế Nga còn dư lại 6 phần chi ngũ linh hồn ở nơi nào. Dô ý Diệp Hiên, đi hoàn thành chuyện của ngươi đi. Đột ngột, hỗn độn bà đường, thoang cái tương Diệp Hiên từ sát ý vô biên trùng kéo về. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên mới đột nhiên phát hiện, mình đã không có ở đây đăng tiên trong lầu. Cánh nhiên xuất đến rồi hoàng hôn bảo cắt này, lý bất là La Sát Thiên Vực sao? Diệp Hiên hô cờ mà tờ một bữa chấn động vô cùng. Cùng giây, Diệp Hiên bên thai truyền đến cho phép đồ đủ ổ tiếng nghị luận. Trời ạ, đăng tiên lâu thật không rồi, ta mới vừa mới nhìn rõ cái gì kia. Đăng tiên lâu lại bị tiểu tử kia hấp thu, tuyệt đối xuất hiện ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên tâm thần vừa động, chẳng lẽ đăng tiên lâu bị chính mình hấp thu? Diệp Hiên, đăng tiên lâu trên thực tế chính là hỗn độn trường hà biến ảo, hiện tại cùng linh huyết lò luyện kết hợp với nhau, ngươi cần bao nhiêu lực lượng cũng có thể nhất niệm chi gian. Từ hỗn độn trường hà trung hấp thu hỗn độn bà thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Hiên theo bản năng hướng cách đó không xa nhìn lại. Ách Nan nhất tộc người, Ách Đệ các nàng đều ở tất cả đăng tiên trong lầu người, tất cả đều thả ra rồi. Hỗn độn bà lại nói. Mà giờ khắc này, Diệp Hiên ánh mắt đặt ở Lam Khôn trên người. Ngươi Lam Khôn cơ hồ sủi lơ. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được đăng tiên lâu lại bị Diệp Hiên hấp thu. Nói cách khác, đăng tiên lâu thật thuộc về Diệp Hiên được rồi. Tại sao có thể như vậy? Lam Khôn vẫn cảm thấy cái gọi là nhận được khí mắt nhận khả các loại cũng là ra dô ý, nhưng trước mắt, rõ ràng cho thấy thật. Trả lại muốn đa tạ ngươi, cho nên, ngươi không cần cái chết quá thảm. Diệp Hiên thản nhiên nói. Không nên, Lam Khôn không khỏi cảm giác mình đã tại rơi vào địa ngục trong quá trình dô ý chết. Diệp Hiên thấp giọng vừa quát. Nhất thời, Lam Khôn như cùng ở tại thời gian trường hà trúng gió hóa trăm triệu năm dô ý. Mà Diệp Hiên cái kia thanh âm nhàn nhạt chính là một trận gió, thoáng cái thổi tan rồi tất cả. Như vậy một màn, thật sự là quá kinh khủng. La Sát Thiên Vực những thứ kia chính đang ngó trường Diệp Hiên người, toàn bộ ngộng không là không có từng thấy cường giả, nhưng khủng bố như vậy, tựa hồ thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 2248, Đại Kết Cục, 3. Càn Khôn Học Viện thù này là hẳn là báo. Một giây sau, Diệp Hiên hơi ngẩng đầu. Nhìn hướng thiên cung, tiện đà, bước ra cước bộ. Một bước này bước ra, thoáng qua, Diệp Hiên tiểu đứng ở Càn Khôn Học Viện trước cửa. Càn Khôn học viện, đại thiên thế giới đệ nhất học viện, hết sức thập phần cường đại, độc chiếm nhất vị diện, cả học viện trùng điệp nghìn vạn dặm từ xa nhìn lại, khí thế kinh thiên. Sâu kín tiên khí, lượn lờ ở học viện bầu trời. Khôn cùng linh khí, cơ hồ thành chất lỏng, thời gian dần qua du động. Nơi này là nhân gian tiên cảnh. Đường trôi qua, ra đi một giây sau, Diệp Hiên thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động rồi cả thiên địa. Đại thiên thế giới đều ở lay động, bất cứ người nào cũng nghe thấy được. Trong chớp mắt này, đại thiên thế giới, tỷ tỷ vạn cường giả, đều nhìn về rồi Càn Khôn vị diện, nhìn về phía rồi Càn Khôn học viện. Ngươi là Diệp Hiên theo sát, vô mấy đạo thân ảnh thoáng cái từ Càn Khôn trong học viện phóng lên cao. Yếu nhất cũng là chân tiên tầng 5 trở lên tồn tại, còn có trên 100 cái tiên vương. Mà đầu linh chính là cái kia tóc trắng lao đầu, tựa hồ tựa như có lẽ đã siêu thoát tiên vương cấp bậc, căn bản nhìn chưa ra là cảnh giới gì. Đường trôi qua đâu này Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn trước mắt. Tiểu tử ngươi biết đây là nơi nào sao dám kiêu ngạo như vậy, ngươi muốn chết hôm nay, không nên nghĩ rời đi. Diệp Hiên thái độ làm cho Càn Khôn học viện người hết sức căm tức, trong lúc nhất thời rất nhiều tiếng mắng chửi truyền đến. Táo Diệp Hiên khẽ cau mày, tiện đà, ánh mắt một bữa, thiên nhãn mở, một đạo hắc ám quang mang thoang cái toàn động đi ra ngoài. Vệt hào quang kia xuất hiện, cả đại thiên thế giới cũng hắc ám một cái trước mắt. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, túc túc hơn 10 người tiên vương, trên 100 cái chân tiên chết rồi, hơn nữa còn là hình thần câu diệt nhất thời an tĩnh. Nhìn lại Diệp Hiên, như nhìn nhất ma đầu. Quá kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Diệp Hiên rốt cuộc là thực lực ra sao rồi, cho dù là Càn Khôn học viện viện trưởng, vậy làm không đến một bước này a? Người trẻ tuổi, ngươi giết toan tính rất lớn. Càn Khôn học viện viện trưởng, cũng chính là kia lão đầu, nhíu mày. Đường trôi qua đâu này Diệp Hiên nhìn hướng lão đầu, như cũ không có những thứ khác nói nhảm. Lão đầu xuất thủ một cái tay vượt qua ra. Vượt qua ra sau, vô cùng kinh hãi chính là, tay nào ra đòn thế nhưng tùy ý kéo động nhất cái vị diện. Kia vị diện từ tinh khung mà đến, thoáng cái hướng Diệp Hiên ném tới. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Lão giả này vừa ra tay, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Xong, Diệp Hiên thế nhưng không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được tử vong gần tới. Mai một đảo mắt, làm kia vị diện tiểu phải cùng Diệp Hiên tiếp xúc, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, vung tay lên vũ. Nhất thời, kia lấy một loại cực hạn tốc độ vận động vị diện, thoáng cái dừng lại, sau đó, chợt thay đổi để xuống. Hướng Càn Khôn học viện đi. Dầm dầm dầm dầm doanh một giây sau. Càn Khôn học viện thành một bãi phế tích đã tồn tại 100 triệu năm, đại thiên thế giới đệ nhất học viện, cứ như vậy phá hủy. Không chỉ có như thế, theo sát, căn bản không có nhân thấy là chuyện gì xảy ra, nữa nhìn chăm chú, Càn Khôn học viện viện trưởng đã bị Diệp Hiên bắt được. Ngươi hối hận không? Diệp Hiên theo dõi hắn. Lao đầu không lên tiếng. Đại bác đi ra ngoài, Diệp Hiên đột một quát, nhất thời, một cái chọc trời cự long ra hiện tại Càn Khôn học viện phía trên. Hết thảy tất cả cũng giao cho ngươi, đem Càn Khôn học viện phá hủy, ta muốn tất cả Càn Khôn học viện người đều chết, còn đường trôi qua, tìm được về sau, hành hạ 77-49 ngày, nữa sát. Diệp Hiên lớn tiếng nói. Biết rồi, lão đại. Đại bác kích động cực dô y nó vậy gần như vô địch, có thể chỉ so với Diệp Hiên sai nhất mấy mà thôi. Nã pháo một bước lên trời, bởi vì nó cũng có thể hấp thu hỗn độn trường hà năng lượng. Có hỗn độn trường hà tồn tại, cả vũ trụ năng lượng cũng có thể bị Diệp Hiên cùng nó chi phối. Khai báo hoàn sau. Diệp Hiên lần nữa bán ra cước bộ. Tái xuất hiện, là một người khác vị diện. Nơi này là Bách Lý Gia. Mà Diệp Hiên vừa xuất hiện một sát na kia, đột ngột trong lúc, một người trung niên cho Diệp Hiên cúi người chào. Diệp Hiên biết, hắn chính là vô tình phụ thân của. Lúc đó, ở vô tình tiến vào tổ mộ về sau, hắn ra hiện tại Diệp Hiên trước mặt, đưa cho Diệp Hiên cảnh cáo. Trả lại xin bỏ qua cho Bách Lý Gia, người trung niên nhân trầm giọng nói. Diệp Hiên cùng Càn Khôn học viện viện trưởng chiến đấu cảnh tượng hắn đã nhìn thấy, hắn xác định, mình không phải là Diệp Hiên một chiêu chi kẻ địch. Ta và ngươi đã nói, nếu như vô tình chết ở tổ trong mộ, ta sẽ tàn sát giết sạch Bách Lý Gia. Diệp Hiên trầm giọng nói, lời của ta không thay đổi, Bách Lý Gia rốt cuộc là sinh là mất, tự nhìn vô tình ở tổ trong mộ sinh tử đi. Nói tới đây, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, đống nhiên giơ tay lên, sau đó hơi như vậy một cái hoạt động. Nhất thời, Bách Lý Gia chỗ ở tiên mộ vị diện, cũng sáng ngời động. Sau đó, có thể thấy rõ ràng, nhất tòa cự đại phân mộ, từ tiên mộ trong vị diện sinh sôi bị nắm ra. Bách Lý Gia người, bao gồm Vô Tình phụ thân của, toàn bộ ngộng thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến rồi mức độ khó tin. Mở rồi sau đó, Diệp Hiên nả nở ngón tay. Đụng trong phút chốc, kia khổng lồ tổ mộ tiểu vỡ vụn rô y Vô Tình tiện đà. Diệp Hiên nhất niệm đi ra ngoài, ôm lấy Vô Tình, nàng còn chưa chết, nhưng lâm vào đang ngủ mê man. Diệp Hiên, nàng chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa, không có việc gì đấy hỗn độn bà nói. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, đem trăm dặm Vô Tình thu vào chính mình thần quốc nơi. Rồi sau đó, nhìn cũng không có nhìn Bách Lý Gia người một cái, trực tiếp biến mất. Lần này Diệp Hiên khóa nhập 33 trọng thiên chi ngoài. Đứng ở nơi này một mảnh hôi mông mông trong không gian, Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua, nói, Thương Thiên, ra đi ngươi rốt cục tới đây cùng dây, một đạo mơ hồ hư ảnh biến ảo thân ảnh đứng ở Diệp Hiên trước người, hắn chính là Thương Thiên. Ngươi rất chờ đợi sao? Diệp Hiên nhíu mày. Trên thực tế, ta có thượng trên vạn cái cơ hội mà sát ngươi, là ta khinh thường. Thương Thiên lắc đầu, khá là đáng tiếc. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Diệp Hiên trầm giọng nói, tiện đà. Diệp Hiên vừa ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại, Hoàng Thiên, Thanh Thiên, Lăng Thiên, Hồng Thiên, Hàng Thiên, nếu cũng đã tới, còn không ra đúng rồi, còn có trong truyền thuyết Ma Thiên Chi Chủ hỗn độn, ngươi quả nhưng đã tìm được rồi. Hỗn độn trường hà sau một khắc, sáu bóng người xuất hiện. Cầm đầu là một đoàn da đen nhẻm hắc động giống nhau năng lượng, hắn nhiều tia khí lưu cũng làm cho người ta một loại tuyệt thế cảm giác khủng bố, tựa hồ, một tia khí lưu, cũng có thể diệt nhất phương chư thiên. Những thứ khác Thương Thiên, Hoàng Thiên vân vân, đối lập này khí lưu màu đen kém xa lắc. Hắn chính là Ma Thiên. Ma Thiên, ta so sánh với ngươi trước một bước, cho nên, hôm nay chỉ có thể là ngươi chết. Diệp Hiên chấn định nói. Có lẽ vậy Ma Thiên sâu kín, đối với mình kết cục đã có chuẩn bị. Chương 2249, Đại Kết Cục, 4, hết trọn bộ. Chương 2299. Đại Kết Cục 4 hết trọn bộ. Diệp Hiên bây giờ cùng Hỗn Độn Trường Hà là hô an thông, mà Hỗn Độn Trường Hà thì dựng dục rồi vũ trụ. Toàn bộ văn tự xem nói cách khác, Diệp Hiên có thể hấp thu toàn bộ vũ trụ lực lượng. Hắn Ma Thiên ở làm sao khủng bố, cũng không khả năng là Diệp Hiên đối thủ. Hỗn Độn Trường Hà hiện thân đảo mắt, Diệp Hiên chợt một tiếng gầm. Trong phút chốc, một thất thải Trường Hà xuất hiện ở Ma Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên chờ chư thiên trên đỉnh đầu. Thôn Diệp Hiên phun ra một chữ như vậy. Trong phút chốc, Thương Thiên, Hoàng Thiên chờ tất cả đều nóng nảy, muốn trốn. Nhưng lại bị một cái bàn tay vô hình nắm một cái dạng, làm sao cũng trốn không rồi. Còn như Ma Thiên, cũng không có thu được ảnh hưởng, như trước đứng ở nơi đó, an an lặng lặng. Rất nhanh Lăng Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Hàng Thiên chờ chư thiên tất cả đều không khống chế được rồi, bị sinh sôi nuốt chửng vào Hỗn Độn Trường Hà. Hỗn Độn Trường Hà thất thải quang mang lại nồng nặc đi một tí, cũng càng chiều rộng đi một tí. Hỗn Độn, ta không cam lòng. Ma Thiên rốt cục không khống chế được rồi, hắn kịch liệt run, giận dữ hét, thanh âm chuyển khắp vô cùng chư thiên. Ngươi cũng chỉ có thể không cam lòng. Diệp Hiên một chữ một cái. Đang nói rơi, Ma Thiên đã bị thôn phệ. Theo Ma Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên chờ chư thiên chết, Tư Không Đế Nga năm đạo huyết mạch chi lực, một cái một dạng tụ tập xuất hiện. Diệp Hiên thần quốc chủ một đạo Tư Không Đế Nga cũng xuất hiện rồi, cấu thành một cái hoàn chỉnh Tư Không Đế Nga. Hiên nhi, ngươi làm được rồi. Tư Không Đế Nga nhìn Diệp Hiên, vô cùng kiêu ngạo. Cho dù làm khung thiên đứng đầu, hôm nay nàng, cũng không phải Diệp Hiên nhất chiêu địch, đây là hắn nhi một dạng A mẫu thân, ngài hiện giờ là ở lại bên cạnh ta, vẫn là Diệp Hiên hỏi. Mẫu thân trước phải trở về khung thiên. Tư Không Đế Nga nghiêm túc nói, trăm triệu năm không có quản lý khung thiên rồi. Không biết khung thiên là dạng gì một dạng rồi. Được Diệp Hiên trọng trọng gật đầu, lấy mình bây giờ cảnh giới, cần tìm mẫu thân, chỉ dùng nhất nghiệm. Tư Không Đế Nga sau khi rời đi, Diệp Hiên nhìn về phía Lại Phương. Hắn chứng kiến rồi Diệp gia nơi đó có bản thân đời này cha đẻ mẹ đẻ. Diệp Hiên lần đầu tiên xem thấy mình cha đẻ mẹ đẻ dạng một dạng. Diệp Hiên lặng lặng nhìn, trong ánh mắt nhiều rồi từng tia ấm áp. Nhưng, Diệp Hiên cũng không có đi Diệp gia. Kể từ hôm nay, Đại thiên thế giới, Diệp gia độc tôn hít sâu một hơi, Diệp Hiên như thế đạo. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ thương thiên xuống đại thiên thế giới. Tiếp đó, Diệp Hiên ngẩng đầu, bước ra cước bộ, tiếp tục hướng đi lên. Nhất niệm phía sau, Diệp Hiên đứng ở rồi cửu 19 trọng thiên ngoại, nơi đây đã là chư thiên giới trên. Là cái hảo địa phương. Diệp Hiên cười cười. Vung tay lên, thần quốc hiện tại. Một tòa không thể tưởng tượng cung điện tọa lạc tại cửu 19 trọng bầu trời. Một năm sau, tình phía sau trăm dặm vô tình mang thai. Sau cơn mưa Hiên Viên Vũ tình mang thai. Sau mây phong Vân Khuynh Thành mang thai. Mà Hoàng hậu Hạ Chỉ Hàm thì sinh hạ rồi Diệp Hiên người thứ nhất đứa bé một dạng. Sinh ra lúc đầu, 33 tầng chư thiên hà quang vạn trượng, vạn long tề phi, trời giáng phúc trạch. Còn ta tên đỉ hệ tờ thí thiên Diệp Hiên cười ha ha, vì mình người thứ nhất nhi một dạng gọi là. Đỉ hệ tờ thí thiên ba chữ chấn động ở vô cùng trong tinh không, chuyển khắp vạn thiên thế giới. Toàn thư kết thúc.